trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1261. Tiên vương cực hạn. Dịch hám thiên tà thần. Tu sĩ toàn trường không hẹn mà cùng nhìn lên bậc thang. Sau một khắc hàng loạt bóng người điên cuồng đi lên. Tu vi của ta đã tăng lên được một cảnh giới. Chỉ cần đạp vào bậc thang tu vi có thể gia tăng lên một cảnh giới. Cái này cũng quá khó tin đi. Ta muốn biết bậc thang thứ hai có phải hay gia tăng thêm một cảnh giới không? Không cần suy nghĩ, đạp vào bậc thang thứ hai chắc sẽ tăng lên thêm một cảnh giới. Mỗi cái bậc thang đều có thể gia tăng một cảnh giới, tu vi của ta hiện tại có thể thực hiện 3 lần nhảy liên tục. Nhìn từng tu sĩ cao hứng bừng bừng, ngay cả Diệp Hạo cũng động dung. Bất quá hắn vẫn không leo lên. Trên thực tế, giữa sân còn có hơn 10 người đứng ngoài cô theo đám đông. Làm sao bây giờ? Vài phút sau La Phù nhìn Diệp Hạo hỏi. Bởi vì lúc này, tu vi những tu sĩ kia đều tăng lên tới 7-8 cảnh giới. Quá dược dị. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nhìn La Phù nói. Vậy ta không đi. La Phù suy nghĩ một chút rồi nói. Hả? Diệp Hạo kinh ngạc nhìn nàng. Ta không muốn vô duyên vô cớ vẫn lạc chỗ này. Ánh mắt La Phù bình tĩnh nhìn Diệp Hạo. Diệp Hạo đang chuẩn bị đáp lại, bỗng nhiên vô thượng tiên kêu một tiếng. Thiên hạ không có địa phương nào có thể ngăn được đạo gia ta. Thân hình vô thượng tiên lập tức biến mất trong trùng điệp bậc thang. Ngươi ở đây chờ ta. Diệp Hạo nói khẽ. Nếu gặp sự tình không lường trước được, ngươi lập tức rời đi không cần lo cho ta. Được. La Phù nhẹ gật đầu. Phía trước có thể rất nguy hiểm, tốt nhất hãy cẩn trọng. Như ý lúc này đi đến bên người Diệp Hạo nói. Vô thượng tiên cũng dám đi, ta có cái gì không dám. Diệp Hạo cười nói. Sau một khắc, Diệp Hạo biến thành một đạo thiểm điện vọt tới bậc thang. Tiên tôn ngũ truyền. Tiên tôn lục truyền. Tiên tôn thất truyền. Mở ngoặc tròn truyện được thực hiện bởi hám thiên tà thần trai MZ.com đóng ngoặc tròn. Tiên tôn thập truyền. Tiên tôn thập nhất truyền. Tiên tôn thập nhị truyền. Khi Diệp Hạo đặt chân đến bậc thang thứ 8 lập tức ngừng lại. Bởi vì nếu tiếp tục hướng lên trên tu vi hắn sẽ đột phá đến tiên vương. Cảnh giới sẽ hoàn toàn khác biệt. Đúng lúc này. Diệp họ nhìn về phía cách đó không xa. Một thanh niên mặc đạo bào rách dưới đón ánh mắt hắn, vô cùng kinh ngạc nói. Ngươi lúc nào tăng lên đến tiên tôn tứ truyền rồi? Ta cũng muốn hỏi ngươi đấy. Diệp Hạo cũng đầy kinh ngạc. Vô thượng tiên trước đó không phải tiên tôn tam truyền sao? Cái gia hỏa này cũng ẩn tàng thật sâu. Vấn đề lúc này không phải để dầu dĩ. Vô thượng tiên nhìn thật sâu Diệp Hạo rồi nói. Lên hay không lên? Đến mức này rồi còn có thể lui về sao? Diệp Hạo bình tĩnh nói ra. Ngươi cảm thấy cái này thật có thể thành thần. Vô thượng tiên kinh nghi bất định hỏi tiếp. Nói thật ta không tin leo hết bậc thang này liền có thể thành thần. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ muốn biết rõ rốt cuộc người nào lại làm bậc thang này dám tính kế 3 cường gia tiên vương tối đỉnh. Tiểu tử đừng trách đạo gia không nhắc nhở ngươi, không phải ai đều có tư cách dò xét loại sự tình này đâu. Vô thương tiên cảnh báo Diệp Hạo. Ta có nắm chắc có khả năng tự vệ. Diệp Hạo cười nói. Tự tin đến vậy. Không tự tin thì lên đây làm gì? Cho ta một gốc ẩn linh thảo của ngươi. Vô thượng tiên trầm ngâm một chú rồi mở miệng nói. Cầm đạo bia ra mà đổi. Cái gì đạo bia? Vô thương tiên giống như bị đạp trúng đuôi nhìn về bốn phía rồi thấp giọng nói. Ngươi động tay chân trên đạo bia kẻ khác không nhìn ra, nhưng không qua mắt được ta đâu. Diệp Hảo híp mắt cười nói. Con mẹ nhà ngươi chứ? Vô thượng tiên tức giận khẽ quát. Việc này không thể truyền âm nói sao? Diệp Hạo cười hắc hắc. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn đảo bia. Đảo bia quan hệ đến tiến cảnh trong tương lai ta, không thể nhường cho ngươi đâu. Vô Thượng Tiên truyền âm nói. Cái kia để cho ta ngộ đạo một đoạn thời gian được chứ? Bao nhiêu ngày? 3 năm ngày. Ngắn như vậy. Vậy 3 năm tháng. Thời điểm ngươi ngộ đạo ta sẽ giám thị toàn bộ quá trình, ngươi căn bản không có cơ hội cướp đạo bia của ta đâu. Ta chưa từng nghĩ sẽ cướp đạo bia của ngươi. Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Ta chỉ đơn thuần muốn ngộ đạo thôi. Ta lại cảm thấy ngươi không đáng tin chút nào. Vô Thượng Tiên nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Hắn theo bản năng cảm thấy Diệp Hảo không chỉ đơn giản ngộ đạo như vậy. Nhưng dù hắn có nghĩ đến nát ấp cũng không đoán được Diệp Hảo muốn thác ấm đạo bia đâu. Ngươi phải biết trong 3 năm ngày ta ngộ đạo thì không đáng dùng một gốc Uẩn Linh Thảo để đổi. Ngươi muốn cái gì? Vừa rồi ta nhớ hình như ngươi đã chiếm được một cây tinh đằng. Có thể dùng thứ khác để trao đổi không? Không thể. Được rồi. Vẻ mặt Vô Thượng Tiên đau khổ đáp. Tinh đằng là loại đồ vật vô cùng trân quý. Trưởng thành đến trình độ nhất định có thể vượt qua hơn 1000 cây số. Cho ngươi. Chợt trong tay Vô Thượng Tiên xuất hiện một đoạn dây leo. Có ý tứ gì? Ta đưa tinh đằng cho ngươi, ngươi đưa Uẩn Linh Thảo cho ta. Đưa đạo bia ra đây. Đạo bia của ta không phải không thể lấy ra được sao? Không lấy được thì đưa ngươi Uẩn Linh Thảo làm gì? Ta đây không phải sợ ngươi chết à? F sao? Ta gọi đây là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Đứng một bên chờ đi. Diệp Hảo mắng Vô Thượng Tiên một câu rồi nhấc chân đi tới bậc thang kế tiếp. Như hắn suy đoán, khi hắn lên đến bậc thang thứ 9 sẽ phá vỡ cực hạn tiên tôn cảnh để đặt chân đến tiên vương cảnh. Diệp Hảo cảm thấy sinh mạng bản thân đang phát sinh biến hóa. Một loại cường đại chân chính. Hơi cảm thụ cảnh giới này một chút, Diệp Hảo cũng có chút mong đợi đối với cảnh giới tiếp theo. Hắn muốn biết tiên vương cao giai, tiên vương đỉnh phong sẽ cảm giác như thế nào. Thập chuyển. 11 chuyển. 12 chuyển. Diệp Hảo không ngừng mà leo lên bậc thang, mà tu vi hắn lần nữa tăng trưởng lên. Đợi đến khi Diệp Hảo quy, chân đến chuyển thứ 20 thì tu vi của Diệp Hảo đã đạt đến cực hạn tiên vương. Diệp Hảo rõ ràng nếu tiếp tục đi về phía trước, bản thân sẽ đi đến cảnh giới bán thần trong truyền thuyết. Mà lúc này, hắn hồn nhiên không thấy tạo hóa mạ non trong thức hải đang dần trở nên ảm đạm. Tạo hóa mạ non không còn xanh mơn mởn tràn ngập quang trạch như trước. Thậm chí còn nhỏ hơn trước đó không ít. Sao không đi? Sau lưng truyền đến giọng của Vô Thượng Tiên. Ta có thể cảm nhận được tu vi chân thực tăng lên. Diệp Hảo nhìn Vô Thượng Tiên nói. Ta cảm thấy bản thân dùng một kích có thể rời sông lấp biển, cho dù một đại vực cũng có thể đánh xuyên. Không cần tu luyện, không cần ngộ đạo, không cần thời gian, nói tăng lên thì tăng lên, nhìn như thế nào cũng cảm thấy mọi thứ đều là hư giả. Ánh mắt Vô Thượng Tiên cảnh giác nhìn bốn phía nói. Ta không tin trên đời có loại chuyện tốt đến thế này. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1262. Mộng yêu. Dịch hám thiên tà thần. Ta cũng cảm thấy trên đời sao không chuyện tốt như thế. Diệp Hảo gật đầu đồng ý. Thần cảnh từ cổ chí kim cũng mới chỉ có một gia hỏa tên Thái Cổ đặt chân đến thôi. Vô Thượng Tiên nói xong. Hai con người toát ra một đạo kim quang lóa mắt. Đợi đến khi quét hết bốn phía, hắn cau mày nói. Ta lấy phá vọng chi mâu quan sát, cũng không nhìn ra bất kỳ điều gì thường nào. Phá vọng chi mâu. Nghe được bốn chữ này, ánh mắt Diệp Hảo lóe lên. Phá vọng chi mâu có thể xem thấu hư ảo. Mâu thuật có thể so sánh không được mấy cái. Bất quá Diệp Hảo lại nghĩ đến một việc. Thái Cổ. không sai. Vô thượng tiên gật đầu. Thái cổ, người duy nhất đặt chân đến thần cảnh, năm đó nếu không có thái cổ, phiến thiên địa này có lẽ đã sớm tống táng rồi. Nói đến đây vô thượng tiên lại nói. Ta mơ hồ ý thức được đây là một cái bẫy. Còn phải đợi ngươi nói sao? Diệp Hạo lườm vô thượng tiên một cái. Thành thần biết bao gian nan. Mà hiện tại chỉ cần mấy bậc thang đã có thể. Đùa với ai vậy? Diệp Hạo cùng vô thượng tiên không biết ở cuối bậc thang có một không gian bên trong đang giam cầm hàng trăm tu sĩ, tất cả đều bị từng đạo thanh sắc đằng điều quán xuyên giữa không trung. Huyết nhục cùng năng lượng toàn thân bọn họ hóa thành tinh hoa dọc theo đằng điều vọt đến một cái mồm xấu xí đang há to ra. Không nghĩ đến ngươi vẫn còn sống. Hoàng Kim Long Vương nhìn một thân ảnh toàn thân huyết nhục đang bị thôn phệ họ cười khổ không thôi. Thủy tổ mộng yêu, ai có thể nghĩ tồn tại bậc này còn sống chứ? Thạc quả khổ sở nói. Không nghĩ đến trải qua hai thời thượng cổ cùng thái cổ mà vẫn không chết. Bá Vương không cam lòng. Hết thảy đều chỉ là mộng ảo, tất cả đều hư giả. Trong mắt Thất Thải Hoàng Vương đầy vẻ bi thương. Thất Thải Hoàng Vương đẩy ra phiến đại môn coi chính mình thật sự đã đặt chân đến thần cảnh. Nhưng không ngờ bản thân lại gặp Thủy Tổ Mộng Yêu. Lâm vào huyễn cảnh mà không thể tự kiềm chế. Hai vị làm sao dừng lại. Lúc này Xích Luyện Tiên Tử chỉ vào Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên bên trên. Nghe vậy tu sĩ toàn trường đều nhìn về phía hai người. Là bọn họ. Thạc quả khẽ giật mình. Hai vị này đều kinh tài tuyệt diêm, hơn phân nửa có khả năng nhìn thấu. Bá Vương trầm giọng nói. Nhìn thấu. Mông Yêu Thủy Tổ cười lạnh nói. Bọn chúng bất quá chỉ suy đoán mà thôi, nếu chân chính khám phá sẽ không leo lên nấc thang. Mông Yêu Thủy Tổ rất khinh thường. Nhưng khi hắn vừa dứt lời đã thấy Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên không phân trước sau đặt chân lên tầng thứ 21. Bán thần cảnh. Hai người đồng thời thấy được cảnh cửa kia. Bọn họ đã biết bản thân lúc này đạt đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá hai người không lập tức đặt chân đến tầng thứ 22. Đến lúc này cự ly hai người cách phiến đại môn kia chỉ một bước chân. Hai người liếc mắt nhìn nhau cùng lúc đẩy đại môn trước mặt ra. Bày ra trước mặt hai người là một thế giới cực kỳ huyền ảo. Tất cả mọi thứ trong thế giới này đều chí cao vô thượng. Đáy lòng Diệp Hạo không thể tuôn ra ý nghĩ. Chỉ cần tiến vào cảnh cửa này, bản thân có thể trưởng khống cố lực lượng này. Đi vào. Đi vào có thể trở thành thần. Đi vào có thể trở thành chúa tể chí cao vô thượng. Từng đạo giọng nói mê hoặc không ngừng vang lên trong tai hắn. Cố lực lượng mê hoặc này quá mức cường hãn. Thanh minh trong mắt Diệp Hạo tức khắc biến mất. Hai chân Diệp Hạo không tự chủ được đi tới đại môn. Mà lúc này, Vô Thượng Tiên cũng như thế. Thanh minh trong mắt Vô Thượng Tiên cũng biến mất không thấy gì. Mắt thấy Diệp Hạo chuẩn bị đặt chân vào đại môn, trong sát na đó hai tay hắn bỗng đè cảnh cửa xuống. Ta muốn đặt chân đến thần cảnh cần ngươi ban cho sao? Mê mang trong mắt Diệp Hạo nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Phá cho ta. Hét lên một tiếng, Diệp Hạo luôn đồng nắm đấm hung hăng đánh tới đại môn trước mặt. Ngay lúc Diệp Hạo oanh ra một quyền, trong tay Vô Thượng Tiên bên kia cũng xuất hiện một đóa hỏa diễm này phát ra khí tức kinh khủng như có thể thiêu cháy thiên địa, sau đó hắn không một chút do dự ném hỏa diễm vào môn hộ. A! Mộng Yêu Thủy Tổ há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tinh thần nó hiện tại khô tàn không chịu nổi. Lúc này Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên thấy đại môn trước mặt biến mất không thấy gì, họ lập tức thấy được đám người thạc quả đang bị treo giữa không trung. Hai người các ngươi làm sao có thể thoát khỏi huyễn tượng của ta? Một gương mặt to xấu xí nhìn hai người Diệp Hạo trong mắt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cần biết dù đến thạc quả tiên vương đỉnh phong cũng không thể thoát được. Diệp Hạo, vô thượng tiên hai người này làm sao có thể thoát ra được. Biết vì thoát khỏi huyễn tượng của ngươi biết đạo ra ta tổn thất cái gì không? Vô thượng tiên nhìn mộng yêu thủy tổ ánh mắt đầy sát ý dữ tợn. Dù giết chết ngươi cũng chưa chắc gì bồi thường nổi tổn thất cho ta. Ngươi vừa ném hỏa diễm gì vào vậy? Con mắt mộng yêu thủy tổ nhìn chằm chằm vô thượng tiên hỏi. Ngươi nói cái này sao? Vô thượng tiên nói xong trong tay lại xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm này giống với cái lúc nãy vừa mới ném vào. Con ngươi mộng yêu thủy tổ hung hăng co rụt lại. Cho ngươi. Vô thượng tiên nói rồi ném nó về mộng yêu thủy tổ. Từng đạo dây leo đằng không lên ngăn cản đoàn hỏa diễm này. Nhưng hỏa diễm ẩn chứa lực lượng kinh khủng, những dây leo chưa kịp tới gần đã bị đốt sạch. Hỏa diễm vừa rơi lên người, mộng yêu thủy tổ đã gan giọng giống lên. Cùng lúc này, dây leo xuyên qua bốn người thạc quả bịch một tiếng nát vụn, rồi bốn người thạc quá vọt tới mộng yêu thủy tổ. Bốn người đều rõ ràng đối phương là bán thần. Dù trọng thương, nhưng họ cũng phải toàn lực ứng phó. Mộng yêu thủy tổ không thể không ra tay nghênh địch. Diệp Hảo rất nhanh chút ý thấy đối phương không thể di động cơ thể nên lên tiếng nhắc nhở. Vô thượng tiên đốt nó tiếp đi. Ngươi biết cái này là hỏa diễm gì không? Vô thượng tiên khinh bỉ một cái. Ta lấy được những cái hỏa diễm mà xém chút nữa đã mất đấy. Lúc này mà ngươi vẫn còn muốn che giấu. Ngươi thì biết cái gì? Vô thượng tiên truyền âm nói. Ngươi chỉ nhìn ra mộng yêu thủy tổ không di động thân thể, nhưng ngươi có biết tại sao nó không di động không? Ý ngươi phía dưới nó có trọng bảo. Nói nhảm. Diệp Hảo tức khắc minh bạch được ý tứ của vô thượng tiên. Hắn muốn bốn người thạc quả và mộng yêu thủy tổ đánh nhau đến lưỡng bại câu thương. Ngươi xác định đây không phải chơi với lửa có ngày chết cháy. Đạo gia ta luôn thích chơi mấy chốc này mà. Vô thượng tiên nhích miệng đáp. Nghe vô thượng tiên nói thế, Diệp Hảo cũng chỉ im lặng. Không thể không nói bán thần là bán thần a, cho dù đã bị trọng thương. Bốn người thạc quả dùng hết toàn lực khó khăn lắm mới chém giết được mộng yêu thủy tổ. Nhìn khí tức mộng yêu thủy tổ hoàn toàn biến mất, bốn người liếc nhìn nhau sau đó bất chấp hình tượng co quắp ngồi trên mặt đất. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1263. Thần địa. Diệp hám thiên tà thần. Diệp Hảo, nếu có thể hãy đoạt nhục thân mộng yêu thủy tổ. Lúc này bên trong thức hải Diệp Hảo vang lên giọng nói của Dược Vương Đỉnh. Bán thần ngươi cũng có thể luyện. Muốn luyện chế bán thần chí ít cũng phải đến vương cấp đan sư đỉnh phong. Nhục thân bán thần không dễ đoạt. Diệp Hảo trầm giọng nói. Hắn rõ ràng cho dù bá vương hay thạc quả đều không buông tha một khối thịt mỡ như thế. Đối với bọn họ cường giả bán thần có rất nhiều giá trị nghiên cứu. Không biết chừng có thể đột phá đến bán thần cảnh. Còn nữa, vô thượng tiên vẫn còn đang nhìn chằm chằm. Vậy thì lấy một chút máu đi. Dược Vương Đỉnh nói. Bên trong huyết dịch cường giả bán thần hàm chứa một bộ phận thần tính, ta có thể thử luyện chế một vài tiên đan đẳng cấp cao. Diệp Hảo trầm ngâm nhìn thạc quả nói. Thạc quả tiền bối, ngươi cũng biết ta là một đan sư, ta có thể lấy một chút huyết dịch hay không? Có thể. Thạc quả nhẹ gật đầu. Hôm nay, nếu không có Diệp Hảo, hắn đã chết ở đây rồi. Vì vậy, đối với yêu cầu này, hắn sẽ không cự tuyệt. Ta cũng là một đan sư. Vô thượng tiên đang nghĩ làm thế nào lấy được nhục thân mộng yêu thủy tổ, nhưng không ngờ ra hỏa Diệp Hảo này đánh chủ ý lên huyết dịch bán thần. Đi thôi. Bá vương. Diệp Hảo đi tới trước mặt mộng yêu thủy tổ, xuất ra một bình ngọc bắt đầu thu thập máu mộng yêu thủy tổ, nhưng Diệp Hảo không ngờ trong tay vô thượng tiên lại hiện ra thanh quang trước mặt mọi người tinh luyện máu mộng yêu thủy tổ. Máu mộng yêu thủy tổ đương nhiên rất chân quý, nhưng không thể so với tinh huyết. Vô thượng tiên khinh bỉ một chút. Bá vương nhìn thấy cảnh này, vội vàng nói. Ai bảo ngươi rút tinh huyết? Bá vương tiền bối, hôm nay nếu không có ta và Diệp Hạo, mấy người các ngươi hơn phân nửa không thể sống sót. Tinh huyết mộng yêu thủy tổ có 5 giọt, ta và Diệp Hạo mỗi người 1 giọt cũng không tính quá phận. Vô thượng tiên nhìn bá vương cất cao giọng nói. Còn có, giá trị tinh huyết cố nhiên lớn, nhưng dù lớn hơn cũng không so được với nhục thân. Nghe được vô thượng tiên nói vậy, bá vương trầm mặt xuống. Hắn còn một chút mặt mũi. Không thể đánh giết vô thượng tiên được. Thôi, lấy đi. Lúc này, Hoàng Kim Long Vương lên tiếng nói. Nghe được như thế, Diệp Hạo không luyện hóa máu tươi, mà xuất thủ tinh luyện máu tươi. Đến khi trong tay hắn xuất hiện một giọt máu tươi tràn ngập uy áp mới dừng tay. Nhìn thấy giọt máu tươi, linh hồn Diệp Hạo không ngừng run rẩy. Đến khi hắn đưa giọt máu tươi này vào tiểu thiên địa, loại trấn áp kia mới tiêu tán. Tiểu thiên địa do tiên vương đỉnh phong hao phí vô số năm luyện chế, giọt tinh huyết này của mộng yêu thủy tổ ẩn chứa uy áp có mạnh hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến nó. Dù sao nó cũng không phải chân thân. Lấy xong tinh huyết, Diệp Hạo không rời đi mà dùng một sợi thần niệm nhìn chằm chằm vào vô thượng tiên. Trước đó, vô thượng tiên cũng đã có nói phía dưới mộng yêu thủy tổ có trọng bảo. Nhưng hắn kinh ngạc là vô thượng tiên không làm gì mà xoay người đi. Hắn cũng ly khai theo. Sau đó, bá vương bốn đại cao thủ bắt đầu chữa thương. Cứ như vậy nửa canh giờ sau, bốn đại cao thủ không hẹn mà cùng đứng lên, sau đó bắt đầu bàn bạc. Nên phân chia mộng yêu thủy tổ như thế nào? Trong mắt bá vương phun ra nhật nguyệt quang huy nói. Rất đơn giản, chia đều cho bốn người. Hoàng Kim Long Vương nói. Ta không đồng ý. Thạc Quả cự tuyệt. Chuyện này chỉ sợ ngươi không thể làm chủ được. Hoàng Kim Long Vương thản nhiên nói. Ta cảm thấy Thạc Quả vẫn có thể làm chủ được. Thân hình bá vương lóe lên xuất hiện bên cạnh Thạc Quả. Có muốn đánh một trận? Hoàng Kim Long Vương và Thất Thải Hoàng Vương liếc nhau, trong mắt hai người đều lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Bốn người bọn họ đã sớm đấu qua. Bọn họ liên thủ không phải đối thủ của bá vương và Thạc Quả. Tái chiến cũng có tác dụng gì? Vẫn là quy tắc trước đó. Thất Thải Hoàng Vương hóa giải nói. Trong khi ba người Thạc Quả chuẩn bị chia cắt nhục thân mộng yêu thủy tổ, một đạo kim quang chói mắt từ trên người mộng yêu thủy tổ phóng ra. Bốn đại cao thủ biến sắc đồng thời lui ra xa. Sau một khắc, bọn họ khiếp sợ nhìn thấy nhục thân mộng yêu thủy tổ nhanh cơ, hơ, o, nơ, gơ, a, tan, ngay lập tức lan tràn xuống dưới lòng đất. Bốn đại cao thủ đưa mắt nhìn nhau. Một màn này thực sự quá rủi dị. Nhục thân mộng yêu thủy tổ có cấp bậc gì? Bán thần. Tại sao có mấy giây đã tan rã rồi? Cơ duyên trong miệng ngươi đây hả? Diệp Hạo nhìn về phía vô thượng tiên hỏi. Vô thượng tiên cau mày không nói tiếng nào. Ta đi xem thử. Thất Thải Hoàng Vương trầm ngâm nói. Cẩn thận một chút. Hoàng Kim Long Vương lo lắng. Nàng sở dĩ dám đi vì nắm giữ ăn chi thuật. Rất khó chết. Thất Thải Hoàng Vương nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo hỏa diễm vọt xuống phía dưới. Qua một vài lượt hô hấp, đám người nghe được một tiếng kêu thảm. Sắc mặt Hoàng Kim Long Vương hoàn toàn thay đổi, lập tức phóng theo xuống. Sắc mặt bá vương và Thạc Quả vô cùng nghiêm túc. Không có gì nghi ngờ, Thất Thải Hoàng Vương đã xảy ra vấn đề. Tuy thực lực Thất Thải Hoàng Vương hơi thua kém bọn họ một chút. Nhưng mới qua bao lâu đối phương đã xảy ra chuyện, đổi thành bọn họ kết quả cũng sẽ không khác nhau. Một hô hấp đi qua. Hai hô hấp đi qua. Ba hô hấp đi qua. Lúc này Thạc Quả giống như nghĩ tới cái gì đó. Đáng chết. Trên người bá vương tuôn ra sát cơ ngập trời, hắn và Thạc Quả không hẹn mà cùng nhảy xuống thâm uyên. Diệp Hảo hơi hơi trầm ngâm rồi cũng nhảy xuống. Mà lúc này, Vô Thượng Tiên mới khởi hành. Tiểu tử này không sợ chết. Vô Thượng Tiên nghi ngờ hỏi. Hắn cũng nhảy xuống. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Nhìn thấy Thạch Bi trước mặt, sắc mặt Diệp Hảo vô cùng nghiêm túc. Thập Trọng Thiên. Vô Thượng Tiên rơi xuống bên cạnh Diệp Hảo, ánh mắt nhìn lên chữ trên bia đá. Không phải chỉ có Cửu Trọng Thiên thôi sao? Thập Trọng Thiên vẫn luôn là một chút truyền thuyết. Vô Thượng Tiên nói. Tin đồn để Thập Trọng Thiên do Thái Cổ sáng lập, được xưng là thần địa. Vô Thượng Tiên nói xong đi tới phía trước, đi vài bước hắn hiếu kỳ hỏi. Tại sao ngươi không đi? Ta không muốn đi vào. Diệp Hảo bình tĩnh rằng. Thập Trọng Thiên hàm chứa cơ duyên khó có thể tưởng tượng, nếu giờ ngươi không vào đợi chút nữa sẽ không có gì đâu. Vô Thượng Tiên nói xong, không do dự nữa nhanh chân đi vào. Thác ấm. Đợi Vô Thượng Tiên rời đi, Diệp Hảo khoanh chân ngồi xuống nhìn Thạch Bi trước mặt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1264. Nhật Diệu Thạch. Dịch Hám Thiên Tà Thần. Lần đầu tiên Diệp Hảo nhìn thấy Thạch Bi, tạo hóa mạ non trong thức hải đã nói cho hắn biết khối này Thạch Bi này là đảo bia. Nghe được hai chữ đảo bi, Diệp Hảo đã muốn đưa nó vào tiểu thiên địa của mình. Nhưng đến thời điểm hắn chân chính đồng thủ mới phát hiện mặt đảo bia này hàm chứa quy tắc. Hơn nữa, hắn mơ hồ cảm thấy nếu như hắn mạnh mẽ lấy đi sẽ gặp phải phản phệ vô cùng nghiêm trọng. Bởi vậy Diệp Hảo quả quyết từ bỏ ý nghĩ này. Thời điểm tạo hóa mạ non thác ấm mặt đảo bia này trong lòng Diệp Hảo tràn đầy cảm khái. Ai có thể ngờ nhập khẩu Thập Trọng Thiên lại chỉ để đánh dấu một mặt đảo bia. Trên thực tế, nếu không phải tạo hóa mạ non nói cho hắn biết, hắn không có khả năng phát hiện ra đây là đảo bi, không phải Vô Thượng Tiên cũng không phát hiện ra sao. Qua mấy hơi thở, Diệp Hảo thấy Xích Luyện Tiên Tử xuất hiện bên cạnh mình. Thập Trọng Thiên. Xích Luyện Tiên Tử kinh ngạc hỏi. Chợt nàng nhìn chằm chằm Diệp Hảo hỏi. Diệp công tử, ngươi đang làm gì? Ngộ đạo. Ngộ đạo. Thần niệm Xích Luyện Tiên Tử quét qua bốn phía, nàng cũng không phát hiện nơi này có gì để ngộ cả. Diệp công tử. Xích Luyện Tiên Tử nói khẽ. Xéo đi, không thấy được ta đang ngộ đạo sao? Diệp Hảo nổi giận. Nữ tử này làm sao không có ánh mắt như thế? Trong mắt Xích Luyện Tiên Tử không khỏi hiện lên sát khí. Nhưng nàng nghĩ đến Diệp Hảo hời hợt đánh chết hai đại cử đầu trên mặt nàng lại một lần nữa toát ra tiếu dung ôn hòa. Diệp công tử, cáo từ. Nói xong, hắn tiến hành nhập khẩu. Xích Luyện Tiên Tử vừa mới vào, Tam công chúa Đông Hoa Hoàng Triều Hoa Tử Liên cũng đến nơi này. Nàng kinh nghi bất định nhìn khối thạch bi tại cửa ra vào, sau đó ánh mắt rơi vào người Diệp Hảo. Diệp công tử. Diệp Hảo mắt điếc tai ngơ. Nhìn thấy Diệp Hảo không để ý mình, Hoa Tử Liên cũng không lên tiếng, nàng chỉ đứng yên lặng lặng đánh giá bốn phía. Sau đó Càn Long Phi, Long Vân, Hồng Đồ các đại thiên kiêu lần lượt đến đây. Hoa công chúa. Càn Long Phi nhìn Hoa Tử Liên nhẹ giọng kêu. Nơi này thực sự là để thập giới sao? Ta cũng không biết. Hoa Tử Liên nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi đang làm gì? Lúc này, một thiếu niên tóc trắng chỉ Diệp Hảo nói. Diệp Hảo không đáp lại. Ta đang tra hỏi ngươi, không nghe được sao? Thiếu niên băng lãnh hỏi. Hai con ngươi Diệp Hảo đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt đáng sợ phá không thiếu niên như bị sét đánh, phúng máu tươi, vô lực ngã lên mặt đất. Lặp lại lần nữa. Diệp Hảo đứng lên nhìn thiếu niên tóc bạc hỏi. Ngươi biết ta là ai không? Thiếu niên tóc bạc vừa sợ vừa giận mà hỏi lại. Răng rắc. Thân hình Diệp Hạo lóe lên, một cước đã giẫm nát hắn, sau đó bóp chặt nguyên thần đang muốn chạy trốn của đối phương. Lặp lại lời ngươi vừa mới nói lần nữa. Trong mắt thiếu niên tóc bạc đầy vẻ sợ hãi. Hắn như thế nào còn không biết, bởi vì bản thân vừa rồi uy hiếp Diệp Hạo mới khiến đối phương hạ sát thủ. Nếu hắn dám nhắc lại lời vừa nãy, người ta sẽ bóp nát nguyên thần hắn mất. Diệp công tử, vị này là một chuẩn thiên kiêu của Bạch gia tại Đông Hoa Hoàng triều ta. Tam công chúa nhìn thấy một màn này, không nhịn được nói. Sau đó thì sao? Diệp Hạo lườm Hoa Tử Liên một cách nói. Hoa Tử Liên nhất thời yên lặng. Nàng cũng đã báo bối cảnh thiếu niên ra, nhưng Diệp Hạo lại không mảy may chút nào. Điều này nói rõ cái gì? Diệp Hạo căn bản không quan tâm. Diệp công tử, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ bỏ qua cho hắn một mạng. Trầm ngâm một chút, rồi Hoa Tử Liên hướng về Diệp Hạo thi lễ một cái. Diệp Hạo hơi kinh ngạc. Hắn không ngờ cô nàng lại hướng bản thân hành lễ. Bởi vậy hắn tiện tay ném đoàn nguyên thần lại cho Hoa Tử Liên. Lần này nể mặt ngươi ta tha hắn một mạng, nếu có lần sau nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Đa tạ Diệp công tử. Hoa Tử Liên kinh hỉ đáp. Nàng rất rõ ràng thân phận mình ở trước mặt cử đầu như Diệp Hạo chưa hẳn có bao nhiêu tác dụng. Diệp Hạo khoát tay trở về vị trí trước đó ngồi xuống. Đám thiên kiêu Hoa Tử Liên kính sợ nhìn Diệp Hạo một cái, sau đó tìm kiếm bốn phía. Đáng tiếc dù bọn họ tìm kiếm như thế nào cũng không thấy cái gì gọi là cơ duyên, bởi vậy từng người tiến nhập để thập giới. Một canh giờ đi qua. Hai canh giờ đi qua. Ba canh giờ đi qua. Tại sao còn chưa không thác ấm xong? Diệp Hạo kinh ngạc hỏi. Vì để cho ngươi thoát khỏi huyễn cảnh, ta đã tiêu hao rất nhiều tạo hóa. Tạo hóa Mạ Non tức giận quát. Ta có bất tử chi thân mà. Ngươi khôi phục lại đỉnh phong chẳng lẽ không cần thời gian, đến lúc đó cơ duyên một giới này sẽ không liên hệ gì tới ngươi nữa. Nói cũng đúng. Diệp Hạo cẩn thận ngẫm lại, thật đúng là chuyện như vậy. Lại qua một canh giờ, tạo hóa Mạ Non hoàn thành việc thác ấm, Diệp Hạo cảm thụ được trong thức hải mình xuất hiện một khối đạo bia giống như khối đạo bia trước, trong mắt hắn lộ ra thần sắc ngưng trọng, bởi vì hắn nhìn một hồi cảm thấy bản thân lĩnh ngộ ra không ít. Mà cái này cũng không phải một mặt đạo bia có thể làm được. Diệp Hạo rõ ràng đạo bia trong thức hải hắn có hiệu quả gấp bội khối đạo bia trước mặt. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm mong đợi đối với mấy khối đạo bia còn lại. Đề thập giới. Diệp Hạo nhìn ba cổ tự trên tấm bia đá, hơi trầm ngâm một chút rồi nhấc chân đi vào. Hắn không ngờ vừa tiến vào đã gặp một thông đạo thật dài. Thông đạo sâu thắm phảng phất như không có điểm cuối. Diệp Hạo vận dụng thần niệm quét một cái, phát hiện bên trong thông đạo có một loại lực lượng không hiểu nổi. Loại lực lượng này cản trở thần niệm duy trì. Đồng thời Diệp Hạo còn chú ý thấy bốn phía thông đạo có từng khối tinh thạch tỏa sáng, nếu không có những tinh thạch này, hắn căn bản nhìn không thấy đường tiến lên. Nhật diệu thạch. Diệp Hạo đào ra một khối kinh hỉ nói. Nhật diệu thạch, một loại năng lượng tinh thạch. Loại tinh thạch này ngoại trừ có thể cho tu sĩ hỏa thuộc tính nhanh chóng tăng thực lực, nó còn được xem như vật liệu trận đạo cùng khí đạo. Diệp Hạo đào ra khối nhật diệu thạch này có thể cho sĩ tu ngọc tiên cảnh tu luyện. Bất quá trải qua thượng thương chi thủ tinh luyện còn có thể cho tiên chủ cảnh tu luyện. Tâm thần Diệp Hạo khẽ động, rất nhiều phân thân xuất hiện bên cạnh hắn, sau đó bọn họ bắt đầu đào lấy nhật diệu thạch bốn phía trong thông đạo. Diệp Hạo không làm tuyệt. Ven đường vẫn lưu lại nhật diệu thạch để chỉ dẫn phương hướng. Thông đạo rất dài. Hắn sớm đoán được. Nhưng vẫn bất ngờ vì thông đạo quá dài. Hắn cảm thấy đi tiếp hơn ngàn dặm cũng chưa đi đến cuối. Lúc này Diệp Hạo nghe được thanh âm sột soạt. Thân hình Diệp Hạo lấp lóe một cái xuất hiện ở phía trước. Vô Thượng Tiên. Vô Thượng Tiên đang đào một khối nhật diệu thạch trên vách tường xuống, thu vào trong càn khôn túi. Ngươi làm sao tiến vào đây? Ta cũng muốn kiến thức để thập giới trong truyền thuyết là như thế nào. Ta sợ đây là một con đường không mất xuân sẽ a. Vô Thượng Tiên nói rồi lại xuất thủ đào nhật diệu thạch ra. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1265. Thời gian pháp ấm. Dịch hám thiên tà thần. Vốn với thực lực của ngươi nhật diệu thạch này không có trợ giúp gì mới đúng, tại sao ngươi lại còn tốn thời gian đào chúng? Diệp Hảo kinh ngạc hỏi hắn. Kim cấp nhật diệu thạch hơn vạn tiên thạch, đoạn đường này ta cũng đã đào hơn 3.000 quả. Vô Thượng Tiên mở miệng nói. Kỳ thật hơn 3.000 vạn tiên thạch này không làm ta quan tâm. Ta quan tâm ve nhật diệu thạch có thể xem như vật liệu khí đạo cùng trận đạo. Vô Thượng Tiên nói xong dừng một chút. Những năm này ta liên tục chiếm được nhật diệu thạch, nhưng ta cũng lần đầu nhìn thấy nhiều nhật diệu thạch như vậy. Diệp Hảo cũng nhanh chóng thu lấy nhật diệu thạch. Bất quá hắn thu lấy toàn ngọc cấp nhật diệu thạch. Không tất yếu cùng Vô Thượng Tiên tranh đoạt chút lợi tức ấy. Bởi vì Diệp Hảo xuất ra một chiêu thượng thương chi thủ đã có thể hóa chúng thành chủ cấp nhật diệu thạch. Vô Thượng Tiên nhìn thấy Diệp Hảo không cùng bản thân tranh đoạt kim cấp nhật diệu thạch thì rất kinh ngạc. Tại sao ngươi không muốn kim cấp nhật diệu thạch? Hai ta xem như quen biết đã lâu, không tất yếu bởi vì đám nhật diệu thạch này mà tranh đoạt cùng ngươi. Nghe được Diệp Hảo nói vậy, trên mặt Vô Thượng Tiên lộ ra ý xấu hổ. Bởi vì dọc theo con đường này Vô Thượng Tiên đều vơ vét hết kim cấp nhật diệu thạch. Nếu không như vậy đi, ta cho ngươi 3 thành kim cấp nhật diệu thạch. Vô Thượng Tiên suy nghĩ một cái rồi nói. Ngươi làm vậy không phải đánh ta mặt sao? Diệp Hảo từ chối. Vô Thượng Tiên nhìn chằm chằm Diệp Hảo. Nhìn một hồi trong mắt hắn xuất hiện chút ý tứ gì đó. Bất quá hắn cũng không nói gì. Thời gian tiếp theo, Vô Thượng Tiên tiếp tục vơ vét kim cấp nhật diệu thạch mà Diệp Hảo thỉnh thoảng mới vơ vét một chút ngọc cấp nhật diệu thạch. Kỳ thật Diệp Hảo chỉ làm ra một chút bộ dáng. Sau lưng bọn hắn, mấy chục đạo phân thân của Diệp Hảo vẫn còn đang vơ vét đây. Đương nhiên hắn sẽ không nói cho Vô Thượng Tiên chuyện này. Cứ thế qua hơn nửa ngày, hai người đồng thời chú ý thấy phía trước xuất hiện một màn sáng. Phía trước chắc là đệ thập giới. Cả hai liếc nhau rồi vọt tới phía trước. Đập vào trong mắt là một thế giới lộng lẫy xa hoa. Thần niệm quét qua, rộng lớn vô biên. Phải biết lấy cường độ thần niệm hiện tại của Diệp Hảo không chút kiêng kỵ phóng thích ra có thể bao phủ một đại vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao nói cường giả tiên vương có thể trấn áp một vực. Bất quá, thần niệm của hắn tại mảnh thiên địa này nhận lấy hạn chế cực lớn, bị trói buộc chỉ còn 1/10. Phiến thiên địa này tiến hóa càng thêm hoàn thiện so với cửu trọng thiên. Trong mắt Vô Thượng Tiên lóe ra quang trạch kinh người nói. Ở trong này tu luyện sẽ làm ít công to. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Thiên địa quy tắc càng hoàn thiện, bích lũy tu luyện sẽ càng ít, điều này quá rõ ràng. Nhưng ngay thời điểm Vô Thượng Tiên chuẩn bị tiến về phía trước, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa truyền đến thanh âm gào thét. Sau đó, thấy 4 đạo thân ảnh toàn thân nhuộm máu đang mang theo 10 mấy tên tu sĩ chật vật trốn đến. Tình huống như thế nào đây? Vô Thượng Tiên kinh ngạc bật thốt. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra bọn họ đang bị truy sát? Thoại âm Diệp Hảo vừa ra đã xoay người bỏ chạy. Kế tiếp sau vài lượt hô hấp, Vô Thượng Tiên thấy phía sau đám người Hoàng Kim Long Vương có hơn 10 vị cường giả khí tức kinh người. Nhìn thấy một màn này, mặt Vô Thượng Tiên xanh mét. Mụ mụ nó chứ, 10 tiên vương đỉnh phong, 20 tiên vương cao giai, đội hình này cũng quá cường đại đi. Vô Thượng Tiên thôi phát tốc độ đến cực hạn điên cuồng chạy trốn. Giờ khắc này, hắn cũng không dám ẩn giấu thực lực nữa. Tốc độ đề thăng đến cực hạn. Để vô thượng tiên không ngờ, hắn đã đạt đến tốc độ đáng sợ dạng này mà vẫn như không đuổi kịp Diệp Hảo. Trong thông đạo nơi xa truyền đến ba đồng va chạm kinh khủng đáng sợ khiến vô thượng tiên hoảng sợ không thôi, hắn rõ ràng đó là ba đồng cấp bậc tiên vương. Tiểu tử, bên này ta kiên trì không nổi nữa rồi. Lúc này trong tai vô thượng tiên vang lên thanh âm bá đạo. Lấy hỏa diễm kia của ngươi ra ngăn cản một hai đi. Ngươi xác định hữu dụng. Chỉ cần chúng ta ra khỏi thông đạo thì không sao cả. Ta có loại dự cảm tu sĩ để thập giới không ra khỏi thông đạo được. Vô thượng tiên trầm ngâm một chút, trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm, sau đó ẩn nó vào trong bóng tối. Đợi đến khi tu sĩ để thập giới đi qua vị trí hỏa diễm ẩn tàng, vô thượng tiên dẫn đồng thần niệm dẫn bảo hỏa diễm bá đạo hỏa diễm phân tán bốn phía, phát giác được trong hỏa diễm ẩn chứa hủy diệt chi lực. Tu sĩ đệ thập giới lập tức gọi ra pháp bảo chống đỡ, khiến bọn hắn chậm trễ không ít thời gian. Truy tin tức đệ thập giới tuyệt đối không thể tiết lộ. Nếu không thể đánh giết bọn họ, tộc đàn chúng ta sẽ gặp phải tai họa ngập đầu. Diệp Hảo cùng vô thượng tiên chạy trước đột nhiên phát hiện đám người bá vương mang theo mười mấy thiên kiêu ngày càng vượt xa họ. Con mẹ nó! Vô thượng tiên choáng váng. Diệp Hảo cũng bị choáng váng. Hắn hiểu tâm tư mấy người bá vương. Để cho hai người bọn hắn ngăn cả à. Vô thượng tiên, lúc này ta cũng không thể ẩn giấu thực lực rồi. Diệp Hảo nhìn vô thượng tiên nói. Ngươi biết rõ hỏa diễm vừa mới rồi là cái gì không? Khắp khuôn mặt vô thượng tiên tràn đầy bi phẫn. Diệt thế hỏa diễm chỉ có thời điểm thiên địa phá diệt mới có thể xuất hiện, ta liều sống liều chết chỉ chiếm được bốn đóa đó thôi. Vô thượng tiên nói thì nói vậy, nhưng trên đường chạy trốn hắn vẫn phải nhịn đau chôn diệt thế hỏa diễm. Không chôn không được. Tốc độ hắn đâu thể vượt qua tiên vương đỉnh phong. Diệp Hảo giật mình. Diệt thế hỏa diễm. Khó trách đối phương đau lòng như vậy. Tiên vương đỉnh phong nếu như không chú ý diệt thế hỏa diễm chỉ cần dính một chút đều có thể vẫn lạc. Thời điểm diệt thế hỏa diễm văng khắp nơi, cường giả tiên vương để thập giới nhau nhau ngăn cản. Hai người thừa dịp thời đó mà điên cuồng bỏ chạy. Nhưng càng chạy trốn, hai người càng bi ai phát hiện cường giả tiên vương để thập giới càng lúc càng gần họ. Diệp Hảo, đừng nói cho ta rằng ngươi không có áp chủ bài gì nha. Áp chủ bài của ta là bất tử chi thể. Cái gì? Chỉ cần cho ta thời gian ta thì có thể phục sinh. Đây coi mà gọi là áp chủ bài mẹ gì? Vô thượng tiên biệt khuất a. Diệp Hảo ỷ vào bất tử chi thể căn bản không sợ những tiên vương này. Còn mình có thể làm thế nào? Dưới mọi loại bất đắc dĩ. Vô thượng tiên đau lòng lại chôn thêm xuống một đóa hỏa diễm. Ngươi không phải nói ngươi chỉ chiếm được bốn đóa diệt thế hỏa diễm thôi sao? Thật ra là năm đóa. Mặt vô thượng tiên không hồng tim không đập nhanh nói. Rất nhanh Diệp Hảo phát hiện đối phương lại lấy ra đóa thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Mà sau khi hắn xuất ra đóa thứ tám, bọn họ rốt cuộc thấy được giới khẩu để thập giới. Lại thêm một đóa nữa đi. Diệp Hảo vội nói. Thêm con mẹ ngươi ấy chỉ xích thiên nhai. Tiên lực trong thể nội vô thượng tiên điên cuồng phun trào. Sau một khắc thân ảnh hắn biến mất ở nguyên địa. Thời không pháp ấm. Diệp Hảo kết ấm. Ấm quyết thành hình trong sát na tốc độ chảy của không gian bốn phía xung quanh Diệp Hảo trở nên chậm chạp. Trước đó hắn còn không chạm đến ngưỡng cửa của thời gian pháp ấm, bất quá những năm này, hắn một mực nghiên cứu thời gian áo nghĩa, mà sau khi nhìn thấy đạo bia đã đẩy ra được đại môn của thời gian pháp ấm. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1266. Thời không liệt phùng. Dịch hám thiên tà thần. Thời gian pháp ấm quá mức tinh thâm. Hiện tại Diệp Hảo chỉ có thể trưởng khống một bộ phận năng lực của nó mà thôi. hắn có thể khiến tốc độ thời gian bốn phía chậm lại một nửa. Hay nói cách khác, thời gian của Diệp Hạo nhanh hơn gấp đôi bình thường. Tình huống như thế nào? Vô Thượng Tiên vừa mới xuất hiện ở cửa vào, kinh ngạc thấy Diệp Hạo dĩ nhiên đã ở đây trước hắn một bước. Thời điểm Diệp Hạo đang muốn nói cái gì, trong tai đã vang lên thanh âm của Thạc Quả. Các ngươi thối lui đến sau lưng chúng ta. Hai người Diệp Hạo vội vàng lui ra phía sau bọn họ. Lúc này bọn họ mới thấy vị trí nhập khẩu ngoại trừ có chiến kiếm phát ra lăng lệ sát cơ ra còn có từng đạo trận văn. Các ngươi bố trí cái này làm cái gì? Vô Thượng Tiên kinh ngạc nhìn Bá Vương nói. Ai biết được bọn họ có thể xông ra thông đạo hay không? Bá Vương trầm giọng nói ra. Mặt Vô Thượng Tiên tức khắc tái đi. Mới vừa rồi ngươi không phải nói như vậy mà. Mọi việc đều phải tính toán kỹ càng. Vô Thượng Tiên muốn chửi ầm lên, bất quá khi cân nhắc đến việc không phải đối thủ của người ta, hắn đành nuốt cơn giận này xuống. Đúng lúc này trong thông đạo truyền ra từng đạo ba động kinh khủng. Ngay sau đó, trong mắt mọi người xuất hiện rất nhiều thân ảnh tiên vương. Thời điểm những thân ảnh này muốn xông ra biên giới, đột nhiên biên giới toát ra một đạo kim quang hóa thành kim sắc ti võng. Trên kim sắc ti võng tràn ngập lôi đình kinh khủng, đẩy toàn bộ tiên vương muốn xông ra trở về. Da chóc thịt bong. Nhìn bộ dáng tiên vương thập trọng thiên, đám người Diệp Hạo không khỏi thở dài một hơi. Nếu bọn họ có thể xông ra thông đạo, Diệp Hạo bên này phải co chân mà chạy rồi. Nhưng cuối cùng có thể chạy được hay không lại là một chuyện khác. Các ngươi đào mộ tổ bọn họ hả? Vô Thượng Tiên nhìn Bá Vương rất là hoài nghi nói ra. Lối vào có cường giả tiên vương đóng giữ, bọn họ nhìn thấy chúng ta đã xuất thủ, chúng ta chỉ có thể phản kích. Sau khi giải quyết hết ba tôn tiên vương, chúng ta tiến về thành trì phủ cận, nhưng mới đi đến nửa đường đã gặp đám tiên vương này. Bá Vương nói đến đây, lòng vẫn còn sợ hãi. May mắn chúng ta phát hiện ra sớm, nếu không bốn người chúng ta đều đã chết hết rồi. Ta đoán bọn họ chắc muốn ngăn cản chúng ta truyền ra tin tức về thập trọng thiên. Hoàng Kim Long Vương gãy mất một cái tay, lúc này vết thương còn không ngừng chảy máu, thấy thế Diệp Hạo cùng Vô Thượng Tiên nóng mắt. Long huyết có thể làm thuốc nha. Huống chi tiên vương đỉnh phong như Hoàng Kim Long Vương đây. Hiện tại làm sao bây giờ? Thất thải Hoàng Vương mở miệng nói. Còn có thể làm sao? Trong mắt Thạc Quả lóe ra hàn quang bức người. Truyền tin tức thập trọng thiên ra, tập kết cao thủ các đại trọng thiên khác đánh vào. Nếu như vậy, chúng ta không thể độc hưởng cơ duyên trong đó nữa. Thất thải Hoàng Vương khẽ thở dài. Nghe vậy Thạc Quả cũng trầm mặt lại. Bố trí những năm nay kết quả chiếm được cái gì? Cái gì cũng không lấy được. Ai? Bá Vương thở dài thật sâu. Đợi trong này cũng đã không có ý nghĩa gì. Đám người quay người rời đi. Rất nhanh giữa sân chỉ còn lại Diệp Hạo và Vô Thượng Tiên. Tại sao ngươi còn không đi? Vô Thượng Tiên hỏi. Ngươi sao cũng chưa đi? Diệp Hạo cười hỏi. Hai chúng ta lưu tại đây rất dễ làm cho mấy vị kia hoài nghi a. Vô Thượng Tiên len lén đánh giá bốn phía. Rồi cẩn thận từng ly từng tí truyền âm. Hoài nghi thì cứ hoài nghi đi. Diệp Hạo nhìn Vô Thượng Tiên nói. Ngươi cảm thấy bọn họ thật đi rồi sao? Ta cũng không muốn may đồ cưới cho người. Vô Thượng Tiên nghiêm mặt nói. Ngươi cho rằng ta muốn sao? Diệp Hạo ung dung đáp. Nhưng tình huống trước mắt dù hai người bọn hắn không muốn cũng chả làm được gì. Chẳng lẽ bọn họ có thể âm thầm nhìn chằm chằm bốn tôn tiên vương đỉnh phong cao thủ? Ngươi cảm thấy cơ duyên kia là cái gì? Diệp Hạo chợt hỏi. Không biết. Vô Thượng Tiên lắc đầu. Diệp Hạo không hỏi nữa mà liên hệ với Tạo Hóa Mạ Non. Ngươi biết không? Ngươi cho rằng ta cái gì cũng biết à? Tạo Hóa Mạ Non mới vừa nói xong, Diệp Hạo đã thấy Vô Thượng Tiên động. nhìn theo phương hướng vô thượng tiên, Diệp Hạo thấy thời không liệt phùng. Mà trong thời không liệt phùng, hắn thấy được từng đạo quang mang chằng nhịt khắp nơi. Nhanh đi đoạt. Thời điểm tạo hóa mạ non nói ra ba chữ này, toàn thân đều đang run rẩy. Đây là lần đầu tiên Diệp Hạo nhìn thấy tạo hóa mạ non thất thố như thế. Bởi vậy hắn thôi phát tốc độ đến cực hạn. Mới vừa đến cửa khẩu, Diệp Hạo đã cảm thấy một đạo lực cản cường hoành khó có thể tưởng tượng. Phá cho ta. Vô thượng tiên oanh ra một quyền thấy không hiệu quả, sau đó quả quyết gọi ra một đóa hỏa diễm ném tới phía trước, diệt thế hỏa diễm trong khoảnh khắc bộc phát năng lượng xé ra một lỗ nhỏ. Sau đó, hắn hóa thành một vệt sáng tiến vào thời không liệt phùng. Diệp Hạo thi triển thiên biến vạn hóa vừa muốn tiến vào đã khiếp sợ phát hiện đầu liệt phùng kia đã khép lại. Sau một khắc, Hoàng Kim Long Vương tứ đại cao thủ xuất hiện ở nơi này. Khiến bốn người Hoàng Kim Long Vương không nghĩ tới bọn họ cùng nhau xuất thủ đều không thể xé mở dù một lỗ hổng nhỏ. Chúng ta đồng thời công kích một điểm. Thạc Quả trầm giọng nói. Thoại âm vừa dứt đã lấy ra một chuôi chiến kiếm này chảy xuôi khí tức tuế nguyệt. Thạc Quả giống to một tiếng, phía trên chiến kiếm liền bạo phát ra một đạo kiếm quang sáng chói đến cực hạn, trong sát na kiếm quang bộc phát, thiên địa như bị xé rách vô tình. Kinh khủng đến vô biên vô hạn. Đáng tiếc là một kích đỉnh phong của Thạc Quả vẫn không có lưu lại một lỗ hổng trên thời không liệt phùng. Nhưng lúc này, Bá Vương vung một quyền đến. Bá Vương thân phụ bá thể. Một quyền cỡ nào đáng sợ. Nhưng một quyền này cũng không lưu lại một lỗ hổng. Ta tới. Thoại âm Hoàng Kim Long Vương vừa ra, cả người hóa thành một vệt sáng oanh kích đến vị trí Bá Vương vừa đánh vào. Răng rắc. Một lỗ hổng xuất hiện. Ta tới. Thất thải Hoàng Vương phun ra một đoàn hỏa diễm về lỗ hổng. Lúc này, hỏa diễm xé rách không gian xung quanh lỗ hổng kia lớn hơn chút. Chợt bốn người thất thải Hoàng Vương hóa thân thành lưu quang tiến nhập vào trong đó. Mà đợi đến lúc Diệp Hạo hóa thành lưu quang lại bi ai phát hiện lỗ hổng đã khép lại. Diệp Hạo, năng lượng bên trong là thiên đại cơ duyên. Tạo hóa mạ non trong thức hải Diệp Hạo lo lắng nói. Ta có cảm giác trong đó mình có thể khôi phục tạo hóa đã tổn thất. Thế nhưng ta không có thủ đoạn đi vào. Diệp Hạo cười khổ không thôi. Mạnh như đám người Hoàng Kim Long Vương cũng phải liên thủ mà. Nghe vậy tạo hóa mạ non trầm mặt lại. Nghĩ đi nghĩ lại, linh quang Diệp Hạo lóe lên. Sau một khắc hắn toàn thân toát ra quang huy chí thần chí thánh. Thần thể. Diệp Hạo muốn dùng thần thể thử xem. Dù sao thần thể có được uy năng dược thần khó lường. Vận dụng thần thể, Diệp Hạo vọt tới thời không liệt phùng, lần này lại không có trở ngại nào, hắn thuận thế tiến vào. Không nhận bất kỳ ngăn cản gì. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1267. Thần quang. Dịch hám thiên tà thần. Loại năng lượng này tựa hồ là thần quang. Diệp Hạo cảm thụ được năng lượng bốn phía cả kinh nói. Đây. Con mẹ nó là thần quang. Tạo hóa mạ non vừa nói vừa điên cuồng hấp thu quang huy bốn phía. Thần quang hữu dụng với ngươi. Diệp Hạo kinh ngạc không thôi. Thần quang có thể xúc tiến ta tiến hóa còn tốt hơn so với thôn phệ tạo hóa chi quang. Tạo hóa mạ non trầm giọng nói. Mà thần quang còn có thể đánh vỡ cảnh giới bích lũy thúc đẩy pháp bảo thăng cấp, xúc tiến tiên đan tấn cấp. Nghe được như thế, tâm thần thế Diệp Hạo khẽ động mở ra túi càn khôn thu thần quang. Bất quá sau một khắc. Túi càn khôn đã nứt ra một lỗ hổng lớn. Đẳng cấp thần quang quá cao, túi càn khôn không thể thu được. Tạo hóa mạ non mở miệng nói. Dùng tiểu thiên địa của ngươi đi. Mỗi một sợi thần quang đều rất nặng. Dù lấy tu vi Diệp Hạo hiện tại cũng phải thu từng sợi một vào tiểu thiên địa. Mà thời điểm Diệp Hảo cùng Tạo Hóa Mạ Non cướp đoạt thần quang, Vô Thượng Tiên lại đang đánh giá bốn phía. Thần quang, nơi này nhất định do lão gia hỏa thời đại thái cổ kia lưu lại. Trên mặt Vô Thượng Tiên lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nhưng không biết nơi đây còn có đồ tốt khác không? Vô Thượng Tiên không trực tiếp thu thần quang, hắn chỉ đi bộ khắp nơi đánh giá. Kỳ thật giờ khắc này tản bộ đâu chỉ Vô Thượng Tiên, tứ đại cao thủ như đám người bá vương cũng đang đi bộ đây. Không qua ba lượt hô hấp, Vô Thượng Tiên khiếp sợ phát hiện trong thời không liệt phùng xuất hiện một đạo hấp lực thôn phệ rất mạnh. Lực hút này mạnh đến nỗi khiến hắn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Đợi đến hắn kịp phản ứng lại đã thấy mình bị truyền tống ra bên ngoài. Mẹ nó chứ! Vô Thượng Tiên tức giận chửi ầm lên. Hóa ra có thời gian hạn chế. Nhìn thời không liệt phùng, Vô Thượng Tiên trầm ngâm một cách rồi không cam lòng quay người rời đi. Trong tay Vô Thượng Tiên không còn diệt thế hỏa diễm nữa, lại không có khả năng đánh nát thời không liệt phùng để đi vào. Còn nữa, bản thân dù còn diệt thế hỏa diễm, có thể lại đánh nát để vào hay không cũng là vấn đề. Nếu không, Mộng Yêu Thủy Tổ sớm đã khôi phục. Dù sao thực lực hắn đã đạt đến bán thần. Điều này khẳng định không phải ngươi có thực lực thì có thể tiến vào. Mà sau khi Vô Thượng Tiên rời đi một lúc, tứ đại cao thủ Hoàng Kim Long Vương cũng không hẹn mà cùng bị truyền tống ra ngoài. Trên mặt bọn hắn đều tràn đầy vẻ âm trầm. Thời gian hạn chế, lại có thời gian hạn chế. Nếu sớm biết rõ có hạn chế, vừa tới nơi ta đã xuất thủ cướp đoạt rồi. Lại đánh đi vào là được chứ gì. Nói xong bọn họ lần nữa xuất thủ. Nhưng không ngờ, lần này thời không liệt phùng kiên cố hơn trước đó quá nhiều, bởi vì bọn hắn liên tục xuất thủ nhưng ngay cả một lỗ hổng nhỏ cũng không xé mở được. Bốn người liếc nhau trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Lại đến. Bá vương quát ầm lên. Hắn không cam tâm à. Xâm nhập Bảo Sơn lại không đạt được cái gì. Còn có sự tình nào biệt khuất hơn chuyện này? Bốn người lần nữa xuất thủ. Kết quả vẫn như cũ. Trong mắt bốn người đều lộ ra vẻ thất hồn lạc phách. Mà lúc này Thạc Quả, Bá Vương, Hoàng Kim Long Vương đồng thời cảm ứng được cái gì? Đạo bia. Không tốt. Có người đánh cắp đạo bia của chúng ta. Ba người biến sắc đồng thời phá không mà đi. Đạo bia quan hệ trọng đại. Với cảnh giới hiện tại của bọn họ cũng có tác dụng đây. Không thể từ bỏ. Lại nói Diệp Hảo. Diệp Hảo cùng Tạo Hóa Mạ Non trong thời không liệt phùng hấp thu mấy hơi thở rồi cảm thấy một cỗ hấp lực thôn tính bản thân hắn. Khi cổ hấp lực này sắp truyền tống Diệp Hảo ra ngoài, hắn lại vận dụng thần thể, không ngờ hấp lực giảm bớt không ít. Nhanh hấp thu một chút. Thần thể ngươi chỉ có một chút tác dụng đối với pháp tắc nơi này mà thôi. Tạo Hóa Mạ Non gấp gáp nói. Diệp Hảo nào dám chậm trễ. Hắn liều mạng vận chuyển thần niệm. Diệp Hảo liều mạng hấp thu như thế, đến lúc bị truyền tống ra ngoài cũng chỉ đã hấp thu được 108 đạo thần quang. Nửa đường trở về Diệp Hảo gặp La Phù. La Phù vẫn đợi hắn. Theo ta đi thôi. La Phù gật đầu. Diệp Hảo dẫn La Phù về cùng sơn đã bị bốn đạo thần niệm khóa chặt. Sau một khắc tứ đại cao thủ lấy Thạc Quả cầm đầu xuất hiện bên cạnh hắn. Vừa rồi ngươi đi đây. Thất Thải Hoàng Vương mở miệng hỏi. Ta đi bộ khắp nơi ở phủ cận tìm kiếm cơ duyên. Diệp Hảo nhìn Thất Thải Hoàng Vương bình tĩnh nói. Ngươi không đi vào. Thất Thải Hoàng Vương nghi ngờ nhìn Diệp Hảo. Ta vận dụng hết áp chủ bài đều không thể vào được. Diệp Hảo khẽ thở dài. Thất Thải Hoàng Vương, ngươi nên rõ ràng hắn nếu như đi vào đoạn thời gian chúng ta xuất thủ, hắn thế nào cũng bị truyền tống ra. Thạc Quả lúc này đứng dậy lên tiếng. Ngươi hiểu rõ vị kia bao nhiêu? Bá Vương nhìn chằm chằm Diệp Hảo hỏi. Vị nào? Diệp Hảo giả bộ không hiểu trả lời. vị xông vào thời không liệt phùng kia. Vị kia đã từng nói cho ta biết hắn gọi Vô Thượng Tiên. Vô Thượng Tiên. Thạc Quả hoảng sợ lặp lại. Ngươi biết Vô Thượng Tiên. Bá Vương kinh nghi mà nhìn Thạc Quả. Phụ thân ta đã từng nói cho ta biết có một tu sĩ kinh tài tuyệt diễm đánh bại một đời bọn họ. Thạc Quả lấy một loại ngữ khí ngưng trọng nói. Dù vũ hóa tiên thể hay bách kiếp tiên thể hoặc vô cấu chi thể trong truyền thuyết tiên thiên đạo thể đều thua trong tay hắn. Cái gì? Bá Vương chấn kinh. Vũ hóa chi thể hay bách kiếp tiên thể đều là thể chất cường hoành tương đương bá thể của hắn. Mà vô cấu chi thể cùng tiên thiên đạo thể lại cường hoành hơn bá thể của hắn mấy lần. Được xưng vô thượng thể chất. Nhưng thể chất mạnh như thế lại thua trong tay tu sĩ kia. Mà tu sĩ kia cũng gọi là vô thượng tiên. Bọn họ không thể nào cũng một người đâu. Hoàng Kim Long Vương nghiêm túc nói. Có vài tục danh không thể tùy tiện dùng đến. Thạc Quả trầm ngâm một chút nói. Vị này dù không phải vị kia có thể có quan hệ cùng vị kia. Chẳng lẽ chúng ta cứ bỏ qua? Hoàng Kim Long Vương không cam lòng nói. Ý ta là không thể giết hắn, nếu không sẽ mang đến tai họa. Thạc Quả lắc đầu. Chỉ cần đoạt lại đạo bia là được. Đạo bia bị vô thượng tiên trộm đi. Diệp Hạo giả bộ chấn kinh hỏi. Chúng ta hóa thân truy tung đến dấu vết vô thượng tiên xuất thủ. Đáng tiếc a đối phương cực kỳ mà giảo hoạt. Hắn sớm đã lưu lại đủ loại đường lui, chúng ta vận dụng không ít thủ đoạn cũng không tìm được hắn. Thạc Quả giải thích. Đáng tiếc, ta còn muốn lính ngộ một hồi đây. Trên cùng sơn đã không có gì đáng ngươi lưu luyến rồi. Thạc Quả dừng một chút nói tiếp. Ngươi đi đi. Tiền bối cáo từ. Diệp Hạo ngược lại cũng tiêu sái, nói đi là đi. Diệp Hạo rời đi. La Phù sẽ không lưu lại, nàng thi lễ với Thạc Quả một cái, đi sau lưng Diệp Hạo. Còn chưa đến sơn môn, Diệp Hạo nhăn đầu lông mày. Thế nào? La Phù hỏi. Ngoài sơn môn có ẩn tàng cường giả tiên vương. Câu nói này của Diệp Hạo dọa La Phù hoa dung thất sắc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip phong chương 1268. Tiêu Diêu Thành, Dịch Hám Thiên Tà Thần. Từ sau khi tu vi Diệp Hạo tăng lên đến tiên tôn tứ chuyển, thần niệm của hắn cũng thuận lý thành chương đạt đến tiên vương tứ chuyển. Cường độ thần niệm này quả thực rất khủng bố. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? La Phù kinh hoàng hỏi. Tiên vương nào sẽ nhàn dối không chuyện gì đợi ngoài cùng sơn? Dựa theo La Phù suy đoán, người này chắc là người La Gia hoặc Hỏa Long tộc, cũng có khả năng là người của Bạch Gia Đông Hoa Hoàng Triều. Tiên vương. Tồn tại bậc này không phải bản thân có thể chống đỡ. Đùa ngươi. Diệp Hạo cười nói. La Phù không khỏi mở to hai. Ngươi. La Phù có xúc động muốn chửi ầm lên. Loại này sự tình cũng có thể đùa sao. Đi thôi. Diệp Hạo nhún vai. La Phù lại không biết rằng thời điểm nàng theo Diệp Hạo rời cùng sơn, bốn phía xung quanh nàng xuất hiện một đạo thần niệm vô hình ẩn giấu thân hình hai người bọn họ. La Phù càng không biết có ba tôn tiên vương âm thầm giám thị cùng sơn. Bất quá bọn người này đều là tiên vương nhất chuyển, lấy tu vi bọn họ không thể phát hiện được Diệp Hạo. Rời cùng sơn, Diệp Hạo triệu hoán ra một chiếc tôn cấp chiến hạm. Hắn từng trong một lần nhàn dối sửa đổi kết cấu chiếc chiến hạm tôn cấp này một chút. Sau khi sửa xong, chiến hạm có thể trọng thương thậm chí đánh giết cường giả tôn giả đỉnh phong. Đương nhiên thứ mà Diệp Hạo coi trọng không phải chiến lực của chiến hạm, mà là sự thoải mái dễ chịu. La Phù dạo quanh chiến hạm một vòng sau đó kinh ngạc hỏi. Ngươi cải tạo sao? Đúng vậy. Đây là chiến hạm mà. U, V, Quy, Quy, Mơ, thì chiến hạm. Nhìn biểu lộ của Diệp Hạo, La Phù thật không biết nên nói cái gì. tôn cấp chiến hạm là trang bị chiến lược, không thể tùy tiện vận dụng. Nói một ví dụ đơn giản, tôn cấp chiến hạm vừa khởi động đã tiêu hao 10 vạn thượng phẩm tiên thạch. Bởi vậy, người không có tài lực nhất định nuôi không nổi đồ chơi này. Mà Diệp Hạo lại cải tạo một chiếc tôn cấp chiến hạm thành bộ dáng như thế. Đây là rảnh rồi quá không việc gì làm mà lấy tiền đốt chơi. Cái này mà cũng gọi là tôn cấp chiến hạm à, gọi du thuyền thì đúng hơn, con mẹ nó chứ, quá phá sản đi. Tiếp theo ngươi có kế hoạch gì? Diệp Hạo đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi. Ta muốn đi Tiêu Diêu Thành. Tiêu Diêu Thành và Tiêu Giao Các các ngươi có quan hệ gì? Tổng bộ Tiêu Giao Các ngay ở Tiêu Diêu Thành. Diệp Hạo a một tiếng sau đó tìm được vị trí Tiêu Diêu Thành trong bản đồ của tôn cấp chiến hạm, chỉ thấy chiến hạm hóa thành một đạo điện quang phá không mà đi. Tiêu Diêu Thành. Sau khi chân chính đặt chân đến đây, Diệp Hạo mới hiểu tại sao tòa thành trì này mệnh danh là Tiêu Diêu Thành. Nơi này chỉ cần có tiền, ngươi làm cái gì cũng được, tại đây thứ gì cũng có, chỉ sợ ngươi không đủ tiền thôi. Thanh lâu san sát, ngợp trong vàng son. Nhũ yến hoàn phì, cái gì cần có đều có. Những thanh lâu cùng đổ phường này đều là sản nghiệp Tiêu Giao Các ạ. Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Tiêu Giao Các không làm sinh ý dạng này. La Phù nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng Tiêu Giao Các các ngươi lại thu thuế nặng. U, V, K, W, W, M. Hai người quyết định đi đến chủ thành. Vừa rồi bọn họ chỉ nhìn thấy thành phố nhỏ bên ngoài của Tiêu Diêu Thành mà thôi. Đến chủ thành lại là một tràng cảnh khác hẳn. Tu sĩ đến chủ thành tầm hoan tác nhạc phần lớn đều có thân phận nhất định, bởi vì nữ nhân nơi này rẻ nhất cũng có giá mấy chục vạn. Đi tới nơi này, ngươi sẽ phát hiện có đôi khi tiền của ngươi chỉ là cát trong sa mạc. Nhanh đi, nghe nói Nhạc Hồng cô nương của Tiêu Giao Các hôm nay sẽ hiến nghệ. Nhạc Hồng hiến vũ a, nghe nói nam nhân kiên định cách mấy cũng không cầm lòng được đó. Ta nghe nói nàng là vưu vật trời sinh a. Diệp Hạo nghe được tu sĩ bốn phía đàm luận tò mò hỏi. Ngươi biết Nhạc Hồng không? Biết. La Phù chỉ trả lời một chữ ngắn gọn. Diệp Hạo không khỏi cười một tiếng. Khó được, ngươi cũng biết ghét một người a. La Phù không nói. Hiện tại đi đâu? Đi quần phương các. Diệp Hạo tự nhiên không có ý kiến gì. Thế nhưng sau khi đến nơi, hắn mới phát hiện quần phương các là thanh lâu to nhất Tiêu Diêu Thành, mà nữ tử Nhạc Hồng vốn La Phù rất chán ghét cũng ở ngay chỗ này. Hai người tùy tiện tìm một cái bàn ngồi xuống. Giữa sân không ít thanh niên tò mò nhìn La Phù. Cũng không phải bởi vì La Phù là một nữ tử lại đi vào thanh lâu, mà bởi vì dáng người nàng có lồi có lõm. Mặt gương mặt ẩn tàng dưới mạng che làm người ta suy đoán lung tung. Ta có thể ngồi ở đây không? Một lam y thanh niên đi tới trước mặt La Phù nhẹ giọng hỏi. Không thể. La Phù nhìn lam y thanh niên một cái, đáp lời. Cho ta giới thiệu một chút, ta là Tạ Gia Tạ Tấn. Lam y thanh niên ôn hòa nói. La Phù đã sớm nhận ra thanh niên này. Nhưng nàng không nghĩ cùng vị này chào hỏi. Tạ Tấn thấy La Phù không nói, hắn có chút không nhịn được. Vị tiểu thư này, ngươi không nghe ta nói chuyện sao? La Phù vẫn không nói. Ngay thời điểm Tạ Tấn sắp nổi giận, một đạo thanh âm hiểu điệu vang lên. La Phù, ngươi hiện giờ đã không phải đệ tử Tiêu Giao Các ta. Ta thực sự muốn biết vì sao ngươi có dũng khí từ chối nói chuyện với Tạ công tử vậy. Toàn trường xôn xao. La Phù. Thiếu các chủ Tiêu Giao Các. Người nổi bật trong thiên kiêu. Nếu không phải hồng hộc bức bách, bây giờ La Phù vẫn còn là thiếu các chủ Tiêu Giao Các nha. Diệp Hạo nhìn thoáng qua hồng y nữ tử từ đang đi tới. Hồng y nữ tử có một cặp mắt đào hoa, thời điểm đi tới quần áo nhẹ nhàng huy động, lộ ra mảng lớn da thịt, khiến cho hô hấp không ít tu sĩ trở nên dồn dập. Dù Diệp Hạo kiến thức qua nhiều mỹ nữ, cũng phải thừa nhận cô nàng trước mắt rất đẹp, nhưng loại này đẹp có dấu vết tận lực phô bày, như vậy sắc đẹp của nàng đã rơi xuống hạ thừa. Bất quá nữ tử vừa mới nói câu nói này, Diệp Hạo đã biết tại sao La Phù chán ghét nàng ta. Ai cũng rõ ràng hiện tại thân phận La Phù rất mẫn cảm. Nhạc Hồng lại còn trước mặt mọi người nói ra danh tự La Phù. Muốn La Phù vào chỗ bất nghĩa. Nguyên lai là La Tiểu Thư. Tạ Tấn kinh ngạc một cái, chợt mỉm cười nói. Ta biết rõ La Tiểu Thư và Hỏa Long nhất tộc có chút hiểu lầm, hiểu lầm này nàng cứ giao cho ta, ta sẽ giải thích cùng La gia của Hỏa Long nhất tộc một chút, ngươi thấy như thế nào? Nghe được như thế trong mắt, Nhạc Hồng lộ ra một tia âm trầm. Nàng muốn hủy La Phù. Nhưng hiện tại Tạ Tấn lại muốn giúp La Phù giải quyết phiền phức. Nhạc Hồng rõ ràng Tạ Tấn có năng lực này bởi vì lão tổ Tạ gia là cường giả tiên vương cao giai còn mạnh hơn tộc trưởng Hỏa Long nhất tộc. Đa tạ hảo ý Tạ công tử. La Phù cự tuyệt. Chuyện này ta sẽ xử lý. Được rồi. Tạ Tấn cũng không giận, trên mặt vẫn treo tiếu dung. Trước đó vài ngày ta mới vừa mua một vò quả nhi tửu, hôm nay muốn cùng La Tiểu Thư uống chung. Tạ Tấn nói rồi xong tự mình ngồi xuống, lấy ra một vò rượu. Gỡ giấy dán miệng bình, một mùi thơm tràn ra, hương thơm nước trái cây chui vào trong mũi tu sĩ. Quả nhi tửu. Loại rượu mà nữ tính yêu nhất. Một vò 300 vạn, một chén hơn 6 vạn. Ta nằm mơ cũng muốn uống một chén a. Nếu ai có thể mời ta uống một chén quả nhi tửu này, ta sẽ lấy thân báo đáp. Lúc này thanh âm một nữ tử nào đó vang lên toàn trường. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1269. Nhanh khóc. Dịch hám thiên tà thần. Tu sĩ toàn trường theo thanh âm nhìn sang. Sau một khắc tất cả đã không thể chuyển rời ánh mắt. Bởi vì nữ tử kia nhìn qua chỉ có 14-15 tuổi, nhưng khuôn mặt nàng đã có nét hại nước hại dân, càng thêm trọng yếu là dáng người nàng cũng đã có quy mô đơn giản. Nữ tử xanh mượt chỉ chờ người ta ngắt hái a. Ta nơi này có một bình quả nhi tửu. Lúc này, một lão giả tóc trắng bạc phơ đứng lên nhìn nữ tử kia trong mắt tràn đầy quang huy nóng rực. Ta đây cũng có một bình quả nhi tửu, ta cũng không muốn ngươi lấy thân báo đáp, chỉ cần ngươi bồi ta một đêm là được. Sau khi lão giả kia đứng thức dậy, một trung niên ánh mắt nóng bỏng cũng nói ra. Đại thúc, các ngươi cũng đừng tranh giành cùng người trẻ tuổi chúng ta chứ. Một thanh niên mặt trường bào màu tím cười híp mắt lên tiếng. Đợi đến khi ánh mắt toàn trường đều nhìn về phía hắn, trong tay tử bào thanh niên xuất hiện một túi càn khôn. Trong càn khôn túi có 1.000 vạn, mua sắm 3 vò dư xài. Khiến tử bào thanh niên không nghĩ tới tiểu nữ tử kia lại ngạo kiều nói. 3 vò đều không đủ nhét kẻ răng ta nữa. Vậy ngươi muốn uống bao nhiêu vò? Tử bào thanh niên hỏi lại. Chỉ cần ngươi để cho ta uống đủ, ta sẽ lấy thân báo đáp. Tiểu nữ tử nghỉnh đầu nói. Về phần có thể uống bao nhiêu vò, ta cũng không rõ. Tốt thôi. Tử bào thanh niên cắn răng một cái nói. Ngươi mau chóng uống là được. Chợt hắn nhìn về phía một thị nữ nói. Lấy rượu đến. Thị nữ kia nghe lời đi lấy rượu. Tử bào công tử không phải thật coi trọng tiểu nữ tử này chứ. Ta tin tưởng qua mấy năm sau tiểu nữ tử này trưởng thành nhất định sẽ hại nước hại dân a. Nếu không phải kiêng kỵ bối cảnh tử bào công tử, dù ta liều toàn bộ tài sản ta cũng muốn tranh một lần. Đợi đến khi thị nữ bưng lên một vò quả nhi tửu, tiểu nữ tử kia nhìn về phía tử bào thanh niên nói. Ta thực sự uống đó. Uống đi. Ta cho ngươi biết, ta cũng không có tiền đâu. Không cần ngươi trả. Tiểu nữ tử kia nghe được như thế thì không do dự nữa, tháo giấy dán miệng bình, tiếp theo nhấp bình tu ừng ực trước cái nhìn chấn kinh của toàn trường. 10 lượt hô hấp sau, tiểu nữ tử để vò xuống, trà khóe miệng một cái, xóa đi vết rượu còn dính lại, trong mắt lộ ra một tia thỏa mãn nói. Dễ uống. Sau đó tiểu nữ tử nhìn về phía thị nữ. Tiếp tục lấy thêm đi. Không có chút nhãn lực nào hết mà, không thấy ta uống chưa đã sao? À, ta đây đi lấy thêm. Thì nữ kia vội xin lỗi. Nàng những năm này thấy qua rất nhiều người mê rượu. Thế nhưng lần đầu tiên nàng gặp được kiểu uống như vậy đấy. Phải biết vò quả nhi tửu này giá trị 300 vạn a. Uống sạch cả một vò trong vài hô hấp thật quá kinh khủng. Đúng rồi, trước mang cho ta 10 vò. 10 vò. Mặt Tử Bảo thanh niên xanh mét. Cũng không phải nói hắn trả không nổi 10 vò quả nhi tửu. Mà sau khi trả xong trên người hắn không còn bao nhiêu tiền nữa. Hắn chỉ cua gái đơn thuần thôi, lại chưa từng nghĩ đến việc táng gia bại sản à. Thế nào rồi? Mắt tiểu nữ tử liếc ngang nhìn Tử Bảo thanh niên hỏi. Ngươi sẽ không thất hứa chứ? Không, không. Loại tình huống này, Tử Bảo thanh niên sao có thể nhận thua? À, ta còn tưởng rằng ngươi không có tiền trả đây. Tiểu nữ tử nghe được đối phương đáp, vẻ mặt không khỏi hớn hở. Trong lòng Tử Bảo thanh niên không khỏi rung động. Cô nàng này rất có tiềm chất làm yêu tinh. Bất quá rất nhanh toàn thân hắn bắt đầu run rẩy lên. Tiểu nữ tử rất nhanh đã giải quyết xong 10 vò. Lại đến 10 vò, không, 20 vò đi. Tiểu nữ tử hướng về thị nữ, nét mặt vui cười. Đừng, đừng, đừng. Tử Bảo thanh niên vội ngăn cản. Tình huống như thế nào? Lần này uống trước 10 vò, lần sau lại uống có hay không? Tử Bảo thanh niên nhìn tiểu nữ tử, trên mặt hắn sáng nặn ra một tia tiếu dung. Không không. Tiểu lô ly rất ngạo kiều nói ra. Ngươi có phải hết tiền hay không? Mặt Tử Bảo thanh niên đen lại, một phát bắt được cổ tay trắng của nàng. Theo ta đi thôi. Ta sao lại phải đi theo ngươi? Tiểu nữ tử giãy rùa, tức giận nói. Bằng việc ngươi uống 11 vò quả nhi tửu của ta. Trong tâm hắn đang nhỏ máu a. 3.300 vạn trung phẩm tiên thạch lại không cánh mà bay. Bất quá vừa nghĩ tới rất nhanh sẽ chiếm được thân thể tiểu nữ tử này, cảm giác bi ai trong lòng vơi đi rất nhiều. Buông ra. Buông ta ra. Ngươi thả ta ra. Vô luận tiểu nữ tử kêu la như thế nào đều không có một tu sĩ nào đứng ra ngăn cản. Nhưng ngay thời điểm khi Tử Bảo thanh niên mang theo tiểu nữ tử đi qua một cái bàn lại bị một thanh niên ngăn cản. Buông nàng ra. Ngươi là ai? Tử Bảo thanh niên cau mày hỏi. Diệp công tử. La Phù nhìn thấy Diệp Hảo ngăn cản vội giật giật quần áo hắn nói. Vị này là chân truyền đệ tử của Tử Vương thân Tử Bảo công tử. Không quen. Diệp Hảo lắc đầu. La Phù há to miệng không biết nên nói cái gì. Trong mắt Tử Bảo công tử lộ ra sát cơ. Nể tình ngươi quen biết La Phù, ta cho ngươi một cơ hội. Biến khỏi ánh mắt ta, nếu không đừng trách ta. Tử Bảo công tử mới vừa nói đến đây đã cảm giác trước mắt có thanh quang lóe lên. Đến thời điểm hắn kịp phản ứng, đầu hắn đã rơi xuống đất. Bịt một tiếng, Tử Bảo công tử cảm thấy trời đất quay cuồng, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Diệp Hảo nắm lấy tóc hắn cười híp mắt hỏi. Nếu không ngươi làm sao? Ngươi biết ta là ai không? Tử Bảo công tử hướng về Diệp Hảo gầm thét. Âm. Diệp Hảo nắm lấy tóc hắn hung hăng đập trên mặt bàn, sau vài chục cái Tử Bảo công tử đã không còn khí tức. Tu sĩ toàn trường nhìn thấy một màn này đều kinh sợ. Chắc Diệp Hảo đã giam cầm tu vi Tử Bảo công tử, nếu không cái đầu lâu kia sẽ không chảy máu thế đâu. Bọn họ muốn biết, chẳng lẽ Diệp Hảo không sợ bị trả thù. Diệp Hạo đả thương Tử Bào công tử, sư tôn hắn có lẽ sẽ không hỏi đến, nhưng nếu hắn đánh chết đối phương, người ta sẽ đến đòi mạng a. Mẹ nó, còn giả chết. Diệp Hạo đá một cước tới đầu gối Tử Bào công tử. Tử Bào công tử kêu thảm một tiếng tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, hắn cảm giác được từ đầu gối truyền đến cảm giác đau đớn khó có thể nói. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề ta hỏi đây. Diệp Hạo nhìn chằm chằm Tử Bào công tử nói. Tiểu nữ tử này cho ngươi, ta không muốn, cho ta con đường sống được không? Tử Bào công tử nhẹ giọng cầu khẩn. Hắn đã thấy rõ tình huống trước mắt. Vì trước mắt này không kiêng kỵ gì bối cảnh của hắn. Bản thân nếu biểu hiện hùng hổ dọa người, người ta sẽ giết hắn a. Cẩn thận hồi tưởng, Tử Bào công tử đột nhiên phát hiện hắn cũng không biết đối phương xuất thủ lúc nào bản thân. Thiên kiêu có ai có thể làm được một bước này? Ai cũng không làm được. Nói cách khác, vì trước mắt này là một tôn cự đầu. Bản thân hắn có thể đắc tội cự đầu sao? Sớm nói như vậy không được sao? Diệp Hạo nhìn Tử Bào công tử nhận thua thì bật cười. Tử Bào công tử sắp khóc. Có như nói như thế sao, ngươi vốn không cho ta cơ hội mở miệng mà. Bất quá Tử Bào công tử không dám nói gì, chỉ thành thật yên lặng trở lại bàn mình trước đó mà chữa thương. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1270. Ngạo kiều. Dịch hám thiên tà thần. Hoa, ngươi rất đẹp trai nha. Tiểu nữ tử nhìn Diệp Hạo con mắt sáng lên nói. Sự tình tất cả mọi người đều biết, ngươi không cần phải nói. Diệp Hạo phất phất tay lộ ra ý tứ không tốt. Như vậy, soái ca ca ngươi có thể mời ta uống quả nhi tửu không? Tiểu nữ tử rất nhanh đã rời chủ đề. Tốt. Diệp Hạo gật đầu. Thế nhưng ta uống rất nhiều a. Uống là được. Ngươi xác định thật sao, vì vừa rồi kia đã hết tiền đó. Tiểu nữ tử chỉ Tử Bào công tử nơi xa nói. Tử Bào công tử nhìn thấy tiểu nữ tử chỉ mình thì vội vàng rú đầu xuống. Mẹ nó chứ. Hố bản thân nhiều tiên thạch như vậy còn muốn hủy thanh danh hắn. Tiểu nữ tử xấu bụng quá. Tùy ngươi uống. Vậy ta uống. Được. Đi mang đến cho ta 10 vò. Tiểu nữ tử vội vàng nói với thị nữ vừa mới bưng rượu. Thị nữ kia không khỏi nhìn về phía Diệp Hạo. Đi đi. Thị nữ kia ánh mắt lại nhìn về phía La Phù. Nhạc Hồng nhìn thấy một màn này, nổi giận quát. Ngươi nhìn La Phù là ý gì? Không, không. Thị nữ kia sợ hết hồn. Ngươi có phải còn xem La Phù như thiếu các chủ tiêu giao các ta? Nhạc Hồng tiến lên một bước bắt cổ tay thị nữ. Không, không. Thị nữ kia nói năng lộn xộn vội lên tiếng. Nàng bị giật mình. Lăn. Bên trong hai con ngươi Diệp Hạo toát ra một đạo thần mang lăng lệ, cả người Nhạc Hồng như bị sét đánh liên tục rút lui mấy bước. Ngươi. Cho ngươi thời gian 3 cái hô hấp biến mất trước mặt ta. Diệp Hạo gang từng chữ. Nếu không ta phế ngươi. Ngươi có biết đây là địa phương nào? Nhạc Hồng giận tím mặt. Nàng biết rõ bản thân không phải đối thủ Diệp Hạo. Nhưng đây là địa bàn tiêu giao các a. Một. Diệp Hạo vươn một ngón tay. Ngươi. Sắc mặt Nhạc Hồng thay đổi. Hai. Diệp Hạo lại vươn một ngón tay. Thì về đâu, chẳng lẽ các ngươi chết hết rồi? Nhạc Hồng gầm thét. Ba. Diệp Hạo lại vươn một ngón tay, sau đó năm ngón Diệp Hạo tay hướng về Nhạc Hồng xuất ra một trảo, thân thể Nhạc Hồng bị khống chế hướng về phía Diệp Hạo, mắt thấy thời điểm Nhạc Hồng bay đến bên người Diệp Hạo, một đạo tiếng vang phá không. Tiêu giao các còn không tới phiên ngươi làm càn. Nói chuyện là một phụ nhân trung niên. Trung niên phụ nhân xa xa hướng Diệp Hạo oanh ra một quyền. Diệp Hạo nếu tiếp tục xuất thủ với Nhạc Hồng chắc chắn sẽ trúng một quyền này của đối phương. Diệp Hảo chỉ nhàn nhạt lườm bà ta một cái, để cho toàn trường không nghĩ tới là phụ nhân trung niên kêu thảm một tiếng, cả người vô lực rơi xuống phía dưới. Sau khi rơi xuống đất, phun một ngụm máu tươi ra ngoài. Trong mắt phụ nhân trung niên đầy hoảng sợ nhìn Diệp Hảo. Quá mạnh. Một ánh mắt cũng tiếp nhận không được. Chẳng lẽ Diệp Hảo là cự đầu đỉnh tiêm? Dừng tay. Trung niên phụ nhân thấy Diệp Hảo chuẩn bị phế tu vi, Nhạc Hồng vội nói. Ngươi để cho ta dừng tay thì dừng tay, chẳng phải ta sẽ mất mặt. Diệp Hảo nói đến đây vỗ một cái vào đan điền Nhạc Hồng. Nhạc Hồng kêu thảm một tiếng, toàn thân run rẩy không thôi. Ngươi phế đi tu vi của ta. Chẳng lẽ ngươi thấy ta đang đùa với ngươi? Diệp Hảo lạnh lùng nói. Tiêu Dao Các sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Hồng nhìn Diệp Hảo trong mắt tràn đầy hận ý. Diệp Hảo đang định nói cái gì đó, thì tiểu nữ tử nãy giờ đang cắm đầu uống rượu lại mở miệng lên tiếng. Ta bảo kê cho ngươi. Ngươi chiếu cố tốt bản thân mình đi. Không tin thì thôi. Tiểu nữ tử rất ngạo kiều nói. Đi lấy rượu. Diệp Hảo nhìn thị nữ kia mở miệng nói. Cầu công tử cứu ta. Thị nữ kia nói rồi quỳ xuống. Thị nữ kia rất rõ ràng tu vi Nhạc Hồng bị phế có thể liên lụy đến bản thân nàng. Về sau ngươi liền đi theo ta đi. Diệp Hảo suy nghĩ một chút tôi nói. An bài nàng quá dễ dàng. Muốn đi tiểu thiên địa thì đi tiểu thiên địa. Muốn đi Viêm Hoàng Tông thì đến Viêm Hoàng Tông. Đa tạ công tử. Thì nữ kia kích động nói. Nàng rất rõ ràng bản thân gặp được đại vận. Ngươi đi lấy một chút quả nhi tửu đến đây. Diệp Hảo nhìn về phía một thị nữ khác cách đó không xa nói. Thì nữ kia ớm tiếng rời đi. Rất nhanh đã mang theo một cái túi càn khôn đến đây. Nàng vung tay trên mặt bàn liền xuất hiện 10 vò quả nhi tửu. Trong mắt tiểu lô ly lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, đánh nát giấy dán miệng rồi uống ừng ực. 1 vò. 2 vò. 3 vò. Không qua bao lâu tiểu nữ tử đã uống 10 vò. Uống xong 10 vò này. Nàng mới len lén đánh giá Diệp Hảo một cái, khi nàng nhìn thấy thần sắc Diệp Hảo không có bao nhiêu biến hóa, nàng vỗ cái bàn một cái hô. Tiếp tục lên rượu. Thị nữ lại mang lên 10 vò rượu. Không qua bao lâu thời gian lại 10 vò. Đợi đến khi ở một cái, tiểu nữ tử đã uống hết 100 vò. Còn uống không? Diệp Hảo cười hỏi. Không uống, uống no rồi. Khuôn mặt tiểu nữ tử đỏ rực, rất đẹp mắt, nàng lại ở một cái có chút mơ hồ nói. Trưởng bối nhà ngươi đâu? Diệp Hảo nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Tiểu nữ tử rùi rùi con mắt hỏi. Để cho bọn họ tới đón ngươi. Không được, ta muốn gả cho ngươi. Tiểu nữ tử đứng lên loạn trà loạn choạng nói ra. Đừng làm rộn. Người nào cùng ngươi náo loạn trước đó ta cũng đã nói, nếu ai cho ta uống quả nhi tửu đến no, ta sẽ lấy thân báo đáp. Tiểu nữ tử vỗ bàn một cái nhìn chằm chằm Diệp Hảo nói. An Thiền Nhi ta há lại nói không giữ lời. An Thiền Nhi. Nghe được cái tên này La Phù sợ hết hồn nói. Người ăn ra. Đúng vậy. Tiểu nữ tử nhẹ gật đầu. Toàn trường hoảng sợ. Tứ trọng thiên ai mà không biết ăn ra. Thiên kiêu gia tộc. Thế hệ tuổi trẻ gia tộc này ra bên ngoài lịch luyện yếu nhất là thiên kiêu. Nói cách khác, tiểu nữ tử này hơn phân nửa cũng là một thiên kiêu. Dạng gia tộc này ai dám đắc tội. Ta chỉ đơn thuần mời ngươi uống quả nhi tửu, cho tới bây giờ cũng không có đáp ứng muốn cưới ngươi. Diệp Hảo phất phất tay nói. Nên làm gì đi thôi. Chỗ nào có dạng người như ngươi. Lại lấy 100 vò quả nhi tửu. Lúc này Diệp Hảo hướng thị nữ nói. Sắp xếp gọn sau đó cho nàng là được. Cái này. Thị nữ kia rất khổ sở. Diệp Hảo tiện tay ném cho nàng một cái túi càn khôn. Tính tiền đi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Thần niệm thị nữ kia quét qua, sắc mặt đại biến. Nàng thấy được cái gì? Lệnh bài Tử Kim hội viên. Vị này đã tiêu phí vượt qua 10 ức ở Tiêu Giao Các sao? Bất quá nghĩ tới Diệp Hảo tùy tiện đưa ăn thiền nhi 6 ức quả nhi tiểu trong lòng bình thường trở lại. Ngươi đưa ta một châm vò. Có vấn đề gì sao? Ngươi không cần hồi báo. Ta chỉ xem đây là việc vui mà thôi. Ngươi thật không bình thường. Tiểu nữ tử nhận lấy túi càn khôn sau đó nhìn thật sâu Diệp Hảo một cái, hoạt bát lanh lợi rời đi. Muốn âm thầm bảo hộ nàng không? La Phủ có chút lo lắng nói. Bởi vì tiểu nữ tử này mới vừa rời đi, đã có mười mấy thanh niên âm thầm đi theo phía sau. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1271. Giao dịch. Dịch hám thiên tà thần. Ngươi cảm thấy nàng ta rất lương thiện hả? Diệp Hảo khẽ mỉm cười. Thế nhưng tu vi nàng chỉ có tiên chủ thôi. La Phù có chút không minh bạch lời Diệp Hảo. Nhìn thấy đôi khuyên tai của nàng không một cái có thể ngăn cản tinh thần công kích, một cái có thể ngăn cản nhục thân công kích, hai khuyên tai này cho dù tiên tôn trung giai cũng không thể đánh vỡ. Diệp Hảo nói đến đây dừng một chút nói tiếp. Bên hông nàng buộc dây lụa tử sắc kia, ngươi thấy không dây lụa phỏng chế khốn tiên đằng chói tiên tôn sơ kỳ dễ như buộc đồ chơi. Còn có mấy vòng tay nữa, chúng do thái ấp kim tinh luyện thành, ném ra chỉ sợ tiên tôn trung kỳ đều phải tạm lánh 90 dặm. Diệp Hảo nhìn vẻ mặt La Phù chấn kinh nói tiếp. Còn có quần áo trên người nàng là lấy thất thải tơ tằm dệt thành tránh được thủy hỏa, có thể ngăn cản đao kiếm công kích. Cái này vẫn chỉ là bên ngoài thôi, ngươi biết rõ trong túi càn khôn nàng còn bao nhiêu pháp bảo sao? La Phù không khỏi hít một hơi thật sâu. Khó trách An gia không lo lắng an toàn của An Thiền Nhi. Cái này còn cần lo lắng sao? Có thể nói ngoại trừ tiên vương đỉnh phong ra, không ai có thể động đến nàng. Còn nữa ai có thể cam đoan trong tay An Thiền Nhi không có pháp bảo khác? Tạ Tấn xấu hổ. Nguyên bản hắn cảm thấy Diệp Hảo chỉ là một nhân vật nhỏ, nếu không cũng không dám bỏ qua ý kiến của Diệp Hảo. Thế nhưng sau khi thấy Diệp Hảo trọng thương Tử Bào công tử, phế đi Nhạc Hồng, hắn mới ý thức được vị trước mắt này là một tôn cự đầu. Phía sau cự đầu không có cường giả thủ hộ sao? Đáp án là phủ định. Vấn đề là hắn căn bản không nhận ra Diệp Hảo. Tứ trọng thiên có người như Diệp Hảo. Chuyện này cũng không trọng yếu. Làm sao giảng hòa để cho bản thân hắn không mất mặt mới trọng yếu nhất. Diệp công tử. Trên mặt Tạ Tấn mang tiếu dung lấy lòng đúng mức nói. Để cho Tạ Tấn xấu hổ là Diệp Hảo căn bản không để ý tới hắn. Diệp công tử, dù ngươi là cự đầu cũng không nên không nể mặt Tạ gia ta chứ. Bên trong đám người một trung niên đi tới. Cự đầu mạnh hơn thiên kiêu. Nhưng cự đầu còn không đến cấp độ không nhìn thiên kiêu. Chỉ có yêu nghiệt mới có thể. Yêu nghiệt hiện tại cũng đã trưởng thành đến trình độ kề vai lão tổ trong tộc bọn họ. Cần cho bọn hắn mặt mũi sao? Không cần. Vấn đề là trung niên không biết a. Nói đến trung niên này cũng cực kỳ nổi danh, tu hành 3.000 năm đạt đến tiên tôn đỉnh phong. Ngươi nên hỏi vị này một chút, thời điểm vừa rồi hắn có từng dùng mắt nhìn thẳng qua ta chưa? Diệp Hảo nhàn nhạt lườm trung niên một cách nói. Tạ Văn trầm mặt. Toàn bộ quá trình Diệp Hảo xuất thủ hắn đều xem trong mắt, rất rõ ràng vị này kiệt ngạo bất tuần bực nào. Diệp Hảo hiện tại mở miệng giải thích cũng đã coi như cho Tạ gia hắn mặt mũi. Tạ Tấn, hướng Diệp công tử xin lỗi. Tạ Văn mở miệng nói. Tạ Tấn ngẩn người, chợt dưới con mắt băng lãnh của Tạ Văn mà xin lỗi Diệp Hảo. Xin lỗi cũng đã nói, vậy thì đi thôi. Diệp Hảo thản nhiên nói. Tạ Tấn đứng dậy đi tới bên người Tạ Văn. Nếu ta đoán không sai, La Hằng và Hồng Hộc chết trong tay ngươi. Tạ Văn nói ra câu nói này, thần sắc toàn trường nhìn Diệp Hảo không khỏi thay đổi. Đúng vậy. Diệp Hảo gật đầu, thần sắc như thường. Từ khi thân phận La Phù bại lộ, giữa sân không ít tu sĩ đã đoán được thân phận ngươi, mà hiện tại cao thủ La gia cùng cao thủ Hỏa Long nhất tộc hẳn đang đuổi tới bên này. Sau đó thì sao? Bồi dưỡng một cự đầu tiêu hao tài nguyên quá nhiều, đương nhiên lượng tài nguyên này đối với hai tộc kia không trọng yếu. Trọng yếu là cự đầu thuộc về tài nguyên khan hiếm, bao nhiêu năm qua La gia cũng chỉ xuất hiện một người như La Hoành thôi. Đối với một tông môn, nói trọng yếu nhất là cái gì? Tài nguyên hay nhân tài? Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Ngươi muốn nói cái gì? Diệp Hảo cắt đứt lời Tạ Văn. Tạ gia ta có thể che chở ngươi. Tạ Văn không còn che giấu nữa, mà hắn nói ngay vào điểm chính. Ta không cần bất kỳ kẻ nào che chở. Diệp Hảo bình tĩnh đáp. La gia cùng Hỏa Long tộc chỉ cần xuất hiện sẽ hạ tử thủ đối với ngươi. Tạ Văn cảnh cáo. Cái này cũng không nhọc ngươi phí tâm. Diệp Hảo thản nhiên đáp lời. Nhìn thấy Diệp Hảo khó chơi, Tạ Văn cũng không nói nữa, mà mang theo Tạ Tấn quay người rời đi. Bất quá Tạ Văn lại vụng trộm liên lạc Tạ gia lão tổ. Tiềm lực Diệp Hảo rất lớn. Nếu có thể thu vào tay, dù đắc tội La gia cùng Hỏa Long nhất tộc lại như thế nào? Lấy tốc độ Diệp Hảo trưởng thành rất nhanh, không dùng đến trăm năm thời gian đã có thể đặt chân cảnh giới tiên vương rồi. Thật không sao. La Phù truyền âm hỏi. UVKQQM. Diệp Hảo gật đầu. Hay chúng ta đi thôi. La Phù trầm ngâm một chút vẫn nói. Diệp Hảo cố nhiên cường đại. Nhưng hiện tại đối mặt với tiên vương cường giả của La gia cùng Hỏa Long tộc nha. Việc này không nói đùa được. Tốt. Nghe vậy Diệp Hảo đứng lên. Nhìn Diệp Hảo cùng La Phù rời đi, rất nhiều tu sĩ vô ý thức cảm thấy Diệp Hảo sẽ gặp xui xẻo. Bọn họ không biết Diệp Hảo không quan tâm La gia cùng Hỏa Long tộc. La Phù dẫn Diệp Hảo đi tới một biệt viện tinh xảo. Ở Tiêu Diêu thành tấc đất tấc vàng, không phải ai cũng có tài lực nắm giữ một tòa tiểu viện. Diệp Hảo dạo qua tiểu viện một vòng sau đó nói. Đây là đâu? Một tiểu viện ta mua 30 năm trước. La Phù nhẹ giọng nói. Nơi này có tầng tầng cấm chế thủ hộ, ngươi ở đây không cần lo vấn đề an toàn, ta hiện tại muốn đi Tiêu Giao Các gặp các chủ một chuyến. Ta đưa ngươi đi. Diệp Hảo nói khẽ. Không cần. La Phù cự tuyệt. Nơi này là tổng bộ Tiêu Giao Các, dù La gia cũng không dám làm loạn. Đi thôi. Diệp Hảo lên tiếng. La Phù rời đi. Diệp Hảo nhìn thân ảnh La Phù dần khuất, trong tay hắn lóe lên thanh quang xuất hiện một thanh sắc truyền tấn phù. Diệp Hảo ném đi truyền tấn phù này hóa thành một đạo thiểm điện hướng về nơi xa. Hắn lặng lặng chờ đợi, nửa khắc đồng hồ sau một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện bên ngoài tiểu viện. Diệp Hảo, tiểu tử ngươi không thiết lập ván cuộc trong này để đối phó ta chứ? Trong lòng ngươi, ta tệ đến thế sao? Diệp Hảo vung tay lên đại môn tiểu viện mở ra. Vô thượng tiên cẩn thận quét nhìn bốn phía một hồi, lúc này mới nhấc chân đi tới trước mặt Diệp Hảo. Giao dịch ạ. Tâm thần Diệp Hảo vừa động, trong tay hắn xuất hiện một gốc ngần linh thảo. Cho ngươi. Diệp Hảo trực tiếp vứt cho vô thượng tiên. Trong mắt vô thượng tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta à, không sợ ta cầm ngần linh thảo rời đi sao? Ta tin tưởng ngươi. Câu nói này của Diệp Hảo khiến cho vô thượng tiên đang muốn rời đi ngừng lại thân thể. Thôi cho ngươi. Vô thượng tiên ném tinh đằng cho Diệp Hảo. Giá trị tinh đằng rất lớn. Dù gốc tinh đằng này không trưởng thành đến đỉnh phong, nhưng cho dù tiên tôn một hai chuyển đều có thể trói lại. trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 1272. Giao người. Dịch hám thiên tà thần. Tinh đằng trong tay vô thượng tiên cực hạn đến tiên tôn đỉnh phong. Mà hiện nay trong tay Diệp Hảo lại có thần quang chân quý, đến lúc đó tinh đằng có thể thuế biến. Đạo bia đâu? Diệp Hảo thu hồi tinh đằng, sau đó hỏi. Ta nói trước cho ngươi biết, ta không cho phép ngươi đánh chủ ý vào đạo bia của ta. Vô thượng tiên cảnh giác nhìn Diệp Hảo. Ta chỉ muốn nhìn xem đạo bia có thể cùng một môn thần thông của ta sinh ra cộng minh hay không thôi. Diệp Hảo bình tĩnh nói. Ba mặt đạo bia bên trong đều hàm chứa 3000 đại đạo, trọng điểm mỗi khối đạo bia có khác biệt thôi. Vô thượng tiên kinh nghi bất định nói. Ngươi đến cùng tu luyện thần thông gì? Cái này không tiện nói cho ngươi biết. Vô thượng tiên nhìn Diệp Hảo một hồi vẫn lấy đạo bia ra đưa cho Diệp Hảo. Diệp Hảo tiếp nhận đạo bia sau đó cảm ngộ trước mặt hắn. Ngươi cần bao lâu thời gian? Diệp Hảo trao đổi với tạo hóa mạ non bên trong thức hải. Một canh giờ. Tạo hóa mạ non trả lời. Ngươi tăng lên nhiều vậy. Diệp Hảo kinh ngạc không thôi. Lúc này tạo hóa mạ non còn lớn hơn không ít so với thời kỳ đỉnh phong. Nghiêm khắc tới nói tạo hóa mạ non đã trở thành một gốc tiểu thụ. Nếu ngươi cho ta hết 100 đạo thần quang kia, ta dùng thời gian còn có thể ngắn hơn. Vẫn không nên lãng phí. Chuyện này mà bảo lãng phí. Vẫn nói chính sự đi. Trong mắt Diệp Hảo khẽ chuyển nói. Lần này ngươi trưởng thành nhiều như vậy, có phải nên có chút biểu thị hay không? Ngươi muốn tạo hóa gì? Vượt quá Diệp Hảo đoán trước, tạo hóa tiểu thụ lại nói như vậy. Muốn một tạo hóa luôn bên người ta. Diệp Hảo trầm ngâm một chút rồi nói. Nếu không đối mặt cao giai tiên vương, ta một chút biện pháp cũng không có. Đưa ngươi một bộ đạo đồ. Tạo hóa thụ nói đến đây. Diệp Hảo chú ý thấy trong thức hải xuất hiện một bộ đạo đồ phát ra vô tận uy nghiêm. Trước mặt bộ đạo đồ này Diệp Hảo không khỏi sinh ra một loại cảm giác nhỏ bé. Đây là tạo hóa. Diệp Hảo kinh ngạc hỏi. Đạo đồ này ngươi toàn lực thôi đồng có thể chém giết cường giả tiên vương đỉnh phong, cho dù cường giả cấp bậc bán thần cũng có thể trọng thương. Nghe được tạo hóa thủ nói như vậy trong mắt Diệp Hảo lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Có dạng tạo hóa này còn sợ ai tới? Bất quá ngươi cũng đừng nghĩ đến hơi một tí dựa vào nó, năng lượng bên trong đạo đồ có thể trọng thương cường giả cấp bậc bán thần, nhưng lại là có cố định, ngươi dùng một chút thì tiêu hao một chút. Tạo hóa thủ rồi cho Diệp Hảo một chậu nước lạnh. Minh bạch. Ánh mắt Diệp Hảo lóe lên một cái nói. Lấy bối cảnh và thực lực Diệp Hảo hiện tại trừ phi gặp được tiên vương đỉnh phong, nếu không ai đến hắn cũng không cần quan tâm. Chỉ cho một tạo hóa thế này thôi à. Tâm tư Diệp Hảo lập tức lại linh hoạt. Diệp Hảo không phải chơi tạo hóa. Nhưng ai ngại tạo hóa nhiều. Tạo hóa thù lại không đáp lại. Diệp Hảo méo miệng mà không lại nhảy nữa. Một canh giờ sau, Diệp Hảo mở hai con ngươi ra. Ngộ như thế nào? Trong một canh giờ này, vô thượng tiên luôn nhìn chằm chằm vào Diệp Hảo đây, hắn muốn biết được thần thông của Diệp Hảo là cái gì mà thần bí như vậy. Không có hiệu quả gì. Trên mặt Diệp Hảo lộ ra vẻ thất vọng. Ngươi xác định. Vô thượng tiên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ta xác định. Diệp Hảo nhẹ nhàng gật đầu. Trả lại cho ngươi. Diệp Hảo nói xong trả đạo bia lại cho vô thượng tiên. Vô thượng tiên kiểm tra một phen sau đó mới thu nó vào trong túi càn khôn. Về sau nếu ngươi tìm được đạo bia có thể cho ta cảm ngộ một phen hay không? Diệp Hảo nhìn vô thượng tiên chân thành tha thiết nói. Chỉ cần ngươi có thể xuất ra đồ vật khiến ta hài lòng. Vô thượng tiên cười nói. Hắn thật cao hứng. Nguyên nhân hắn cao hứng bởi vì hơn A, nơ, o, s, quy, ràng Diệp Hạo phải giao dịch đạo bia với hắn. Tình huống trước mắt rõ ràng, Diệp Hạo không có đạt được thu hoạch gì từ lần này. Nhìn Vô Thượng Tiên hưng phấn rời đi, trong lòng Diệp Hạo cũng hưng phấn vô cùng. Bốn khối đạo bia. Nhanh như vậy đã tụ tập bốn khối đạo bia. Quả thực vượt qua tưởng tượng của hắn. Sau đó Diệp Hạo tiến vào tiểu thiên địa. Đạo bia. Lúc này đạo bia xuất hiện trước mặt Diệp Hạo. Nhìn đạo bia huyền ảo vô cùng trước mặt, một sợi tâm thần Diệp Hạo ký thác lên đó. Sau một khắc Diệp Hạo cảm thấy tâm thần bản thân bị vô tận đạo vận bao phủ. Cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến một đạo thân ảnh xúc động cấm chế, hắn mới đi ra. Đã xảy ra chuyện gì? Diệp Hạo nhìn thấy khuôn mặt La Phù bao phủ vẽ ngưng trọng, hỏi. La Phù ngẩng đầu nhìn Diệp Hạo, cắn bờ môi đỏ thẫm nói. La gia cùng Hỏa Long tộc đại quân áp cảnh, hạn chúng ta trong 3 ngày giao ngươi ra. Cái gì? Diệp Hạo khẽ giật mình. Các chủ mở ra hộ thành trận pháp tiêu diêu thành, đồng thời cường giả bế quan trong các nhau nhau xuất thí. Thần niệm Diệp Hạo quét qua đã bao phủ tiêu sơ y, e, nơ, hơ, hắn thấy từng đội quân tinh nhuệ không ngừng bị điều động, đồng thời đủ loại cơ giới chiến đấu bay qua. Bốn phía tiêu diêu thành có 40 vạn đại quân tinh nhuệ, thời gian đưa đẩy con số này còn đang tăng thêm. Song phương đều đang chuẩn bị. Không cần lo lắng. Diệp Hạo nói xong đứng lên. Dẫn ta đi gặp các chủ. Được. Trước đó thời điểm gặp các chủ, La Phù từ trong miệng các chủ biết được giao dịch ngơ. Lưu Di tựa hồ đã sớm dự liệu được Diệp Hạo sẽ đến. Khi La Phù mang theo Diệp Hạo đến đây, thần sắc nàng rất bình tĩnh. La Phù, ngươi ra ngoài một lát đi. Lưu Di nhìn La Phù nói. La Phù muốn lưu lại nghe bọn họ nói gì, nhưng mà các chủ đã lên tiếng, nàng đành phải lui ra. Lưu các chủ, ngươi nên minh bạch dù La gia hay Hỏa Long tộc đều không làm gì được ta mà. Đợi đến khi La Phù rời đi, Diệp Hạo lên tiếng nói. Ta biết rõ. Lưu Di gật đầu. Vậy tại sao còn ngươi còn muốn huy động cả đội quân tạo ra trận thế lớn như thế? Bởi vì tiêu giao các phát triển đến hiện tại, nội bộ đã nảy sinh một vấn đề. Lưu Di thản nhiên nhìn Diệp Hạo nói. Ta cần dùng một trận chiến tranh chuyển rời mâu thuẫn. Chuyển rời mâu thuẫn đồng thời lại đưa một vài gia hỏa chướng mắt ngươi không tiện xử lý đưa đến chiến trường nguy hiểm nhất, nhỉ? Lúc này Diệp Hạo há không hiểu ý tứ của nàng. Đúng. Cần ta làm gì không? Lão tổ La Gia và Hỏa Long nhất tộc cần cao thủ phía sau ngươi ứng phó. Tiên vương cao thủ còn lại các ngươi có thể ứng phó. Không có hai vị kia cản trở, còn lại tiên vương ta có thể đối phó. Trung kiên lực lượng va chạm thì sao? Cái này khẳng định sẽ có tổn thất. Diệp Hạo trầm ngâm một chút nói. Sau chuyện này La Gia và Hỏa Long tộc sẽ không gượng dậy nổi, mà tiêu giao cắt sẽ quật khởi. Ta muốn sau đó không có ai dám đánh chú ý đến La Phù. Chờ sự tình tiêu giao các ổn định ta sẽ nói cho ngươi tin tức về hỗn độn chí bảo. Lưu Di thông tuệ cỡ nào, sao không hiểu ẩn ý trong câu nói của Diệp Hạo chứ? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1273. Khai chiến. Dịch hám thiên tà thần. Tất nhiên. Lưu các chủ đã rõ lý lẽ như vậy, ta sẽ đưa nàng một chút chiến đấu khí giới, hỗ trợ các chủ một trận chiến thành công mỹ mãn. Diệp Hạo nói xong đưa cho Lưu Di một túi càn khôn. Lưu Di kinh nghi bất định nhận lấy. Chiến đấu khí giới. Tiêu giao các không thiếu những vật này. Những năm này tiêu giao các tụ tập quá nhiều tài phú. Mà những tài phú này ngoại trừ mua sắm tiên đan ra, toàn bộ đều dùng để mua sắm đủ loại chiến đấu khí giới. Có dạng tâm tính như vậy, Lưu Di không thế nào để ý chiến đấu khí giới Diệp Hạo đưa cho mình được. Thế nhưng đợi đến khi thần niệm nàng lướt qua, sắc mặt chợt biến đổi. Lưu Di thấy được cái gì? 1 vạn không chủ cấp cung nỏ, 30 vạn chủ cấp tiễn nỏ. Tiễn nỏ phù hợp nhất với cung nỏ. Bình thường, một trận phát cung cần 30 nỏ. Không phải nói chủ cấp cung nỏ không thể dùng kim cấp tiễn nỏ thay thế, chỉ có phối hợp với chủ cấp tiễn nỏ mới có thể phát huy uy lực đến cực hạn. Lấy ví dụ một đại hán vạn vở cầm cây kim thêu hoa, làm sao có thể đánh ra được sức mạnh lớn nhất được. Chỉ có đại đao trong tay đại hán mới có thể đánh ra được sức mạnh lớn nhất. Chủ cấp cung tiễn nỏ phối hợp hoàn mỹ cũng ý nghĩa như vậy. Những thứ này đều cho ta. Lưu Di kinh ngạc hỏi lại. Nàng những năm này cũng mua không ít cung nỏ. Thế nhưng chủ cấp cung nỏ cũng chỉ mua được 1000 không, đối ứng tiễn nỏ cũng chỉ mua 1 vạn. Lưu Di rất rõ ràng cho dù gia tộc có nội tình thâm hậu như La Gia có được 2000-3000 bộ cũng quá sức lắm rồi. Đúng. Ngươi biết rõ những khí giới này giá trị bao nhiêu không? Biết chứ? Nhìn ánh mắt Diệp Hạo trong vắt, Lưu Di xác định hắn không nổi điên. Bất quá chợt nàng chợt nghĩ tới cái gì đó. Cái này chẳng lẽ là xính lễ? Đương nhiên loại lời này Lưu Di sẽ không chủ động hỏi. Có nhóm cung nỏ nơ a y mơ, ta có lòng tin giảm tổn thất xuống đến mức thấp nhất. Lưu Di nói đến đây lại hỏi. Vì phía sau ngươi kia 3 ngày sau nhất định phải đến a. Cái này ngươi yên tâm. Diệp Hảo cười nói. Ý niệm hóa thân của cường giả bán thần có thể chém giết tiên vương cao giai. Diệp Hảo không lo lắng ý niệm hóa thân của Thải Kỳ Lân không phải đối thủ của La Gia Lão Tổ cùng Hỏa Long Lão Tổ. 2 vị này rất mạnh thì như thế nào? Diệp Hảo còn có đạo đồ tạo hóa mà. Đạo đồ trên lý luận có thể trọng thương cường giả đặt chân đến đệ tam cảnh. Đánh giết một tiên vương đỉnh phong có thể hao phí bao nhiêu năng lượng. Sau đó Lưu Di tự mình bồi tiếp an bài Diệp Hảo vào phòng khách quý Tiêu Giao Các. Cái này khiến La Phù rất không hiểu. Dù Diệp Hảo là một cự đầu, các chủ cũng không nên như vậy chứ. Tương lai Diệp Hảo thật có thể vượt qua La Phù, vấn đề là hiện tại Diệp Hảo còn không phải tiên vương. Ngươi có phải nghi hoặc tại sao ta đối với hắn như vậy? Lưu Di như xem thấu tâm tư La Phù cười hỏi. Nàng cũng không đợi La Phù mở miệng, mà nói. Bởi vì hắn đưa cho ta một nhóm chiến đấu khí giới. Một nhóm chiến đấu khí giới cũng không đáng các chủ hạ mình dạng này chứ. Ngươi nhìn xem thì biết. Lưu Di nói xong lấy càn khôn túi trước đó Diệp Hảo cho nàng đưa La Phù. Thần niệm La Phù quét một cái, sau một khắc cả người kinh trụ. Cái này, đây, Diệp công tử cho sao? Đúng. Chẳng lẽ hắn không biết những chiến đấu khí giới này giá trị bao nhiêu sao? La Phù nhìn Lưu Di nói. Một cung nỏ cộng thêm nguyên bộ tiễn nỏ giá thị trường ít nhất phải 300 vạn. Nói cách khác Diệp Hảo đưa cho Tiêu Giao Các 300 ức. Dù Tiêu Giao Các ở tứ trọng thiên sinh ý khắp nơi, hàng năm lợi nhuận thực tế có thể có hơn ức cũng không tệ. Chi tiêu của chính bản thân Tiêu Giao Các cũng là một con số to lớn. Vô luận bồi dưỡng đệ tử hay mua tài nguyên đều cần tiền. Lưu Di cũng không rõ ràng trước đó những chiến đấu khí giới này kỳ thật đều là ngọc cấp được Diệp Hảo vận dụng thượng thương chi thủ tăng lên tới. Giá trị thực tế của chúng một ước đều không đến. Ngươi cảm thấy hắn không biết. Ta không hiểu tại sao hắn làm vậy. Ngươi nên minh bạch chứ. La Phù nghi ngờ nhìn Lưu Di chợt nghĩ tới cái gì. Các chủ, ngươi ý là. Đây chỉ là ta suy đoán. Lưu Di nhẹ giọng nói. Ngươi phải có tâm lý chuẩn bị. Các chủ, ta cùng hắn. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy Diệp công tử không phải lương phối? Không phải, chúng ta chỉ có quan hệ bằng hữu. La Phù, nếu Diệp công tử có ý với ngươi, ta khuyên ngươi kịp thời nắm chặt lấy. Lưu Di trầm ngâm một chút nói. Bỏ qua cơ hội này không còn người nào tốt hơn đâu. Nhìn thấy bộ dáng La Phù, trong lòng Lưu Di không nhịn được thở dài. Có lẽ bản thân suy nghĩ nhiều. Thân phận Diệp Hạo cỡ nào? Chưa hẳn đã coi trọng La Phù. Các chủ, ta muốn biết rõ 3 ngày sau chúng ta phải cùng La Gia cùng Hỏa Long tộc khai chiến sao? Khai chiến? Dựa vào những khí giới này di bổ không được chênh lệch giữa chúng ta vào hai nhà kia đâu. 3 ngày sau, cao thủ phía sau Diệp công tử sẽ chạy tới Tiêu Diêu Thành. Cao thủ phía sau Diệp công tử có thể ứng phó hai nhà. Có thể. Tần gia lão tổ Tần Viễn là cao thủ tiên vương lục chuyển, còn không phải nói giết liền giết. La gia lão tổ cùng tộc trưởng Hỏa Long tộc có mạnh hơn lại tới mức nào? 3 ngày thời gian chỉ chớp mắt qua đi. Mà thời điểm tia nắng ban mai thứ nhất rơi xuống Tiêu Giao Các, một đạo thanh âm băng lãnh phá vỡ trời cao. Lưu Di, cho ngươi thời gian 1 khắc đồng hồ giao hung thủ giết hại cháu ruột ta ra đây, nếu không thì đừng trách Hỏa Long nhất tộc ta san bằng Tiêu Giao Các các ngươi. Tộc trưởng Hỏa Long tộc lão quát lớn. Một thân tu vi đạt đến tiên vương thất chuyển. Mà đến cảnh giới này cũng đã có thể xưng tiên vương cao cấp. Lưu Di, cho ngươi 1 khắc đồng hồ giao La Phù ra đây, cháu ruột La Hoành của ta cũng vì nàng mà chết, cũng xem như chết trong tay nàng. Lúc này, một lão giả mặt bạch bào nho nhã cao giọng nói. Nghe được La Miện nói, tu sĩ giữa sân tựa hồ nhìn ra được một chút. Trước đó không phải nói muốn giao Diệp Hạo ra sao, làm sao hiện tại lại đổi thành La Phù? Ta nói cho ngươi biết, dù Tiêu Giao Các giao ra 2 người bọn hắn, La Gia cùng Hỏa Long tộc vẫn sẽ ra tay. Tại sao? 2 nhà điều động rất nhiều cường giả cùng chiến đấu khí giới, ngươi cảm thấy thật chỉ vì báo thù cho La Hoành cùng Hồng Hộc sao? Ngươi nếu nghĩ như vậy thì quá ngây thơ rồi. 2 đại thế lực này chỉ lấy lý do dạng này để cướp tài nguyên đoạt Tiêu Giao Các thôi. Tiêu Giao Các những năm này phát triển quá nhanh, cũng không biết tụ tập bao nhiêu tài phú. Cuối cùng vẫn do Lưu Di quá yếu đi. Lưu Di đã là cường giả tiên vương tứ chuyển, dạng tu vi này mà còn yếu. Theo đại thế, phổ thông tiên vương cũng không đủ nhìn. Lão tộc trưởng Hỏa Long tộc đi ra kêu gào, đầu tiên nói nguyên do, sau đó La Miện bức bách Lưu Di, cuối cùng 2 tộc này tiến hành đại chiến tấn công Tiêu Giao Các. Nhưng nếu Lưu Di giao người ra thì sao? Nhân gia sẽ xuất ra phương án thứ 2. Ngoại giới đang thảo luận. Cao tầng Tiêu Giao Các đồng dạng cũng đang thảo luận. Các chủ, giao tên gia hỏa họ Diệp ra đi. Đúng rồi, chúng ta không tất yếu vì hắn mà chôn vùi toàn bộ tông môn. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1274. Chiến đấu bắt đầu. Diệp hám thiên tà thần. Các ngươi cảm thấy giao ra hỏa họ Diệp giao ra thì bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ. 2 nhà lần này huy động nhân lực bởi vì tài nguyên tiêu giao các chúng ta. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm gì? Tùy tiện khai chiến 2 tộc khai chiến cùng mang ý nghĩa bại vong, đạo lý này ngươi hiểu không? Tạm thời ẩn nhẫn không phải sự tình gì mất mặt. Tiêu Giao Các chúng ta coi như không phải đối thủ 2 tộc, nhưng bọn họ muốn gặm xuống cũng phải trả giá đắt, lão tử không tin bọn họ không quan tâm đến tổn thất. Trong 2 nhà thực lực nhà nào cũng trên Tiêu Giao Các chúng ta. Hiện tại 2 nhà liên thủ không nói tiêu diệt chúng ta dễ như bẻ cành khô, nhưng cũng không sai biệt lắm, ngươi cảm thấy chúng ta có thể đỡ nổi. 2 tộc không có khả năng rút hết toàn bộ tinh nhuệ đều, mà chúng ta lại vận dụng toàn bộ thực lực, sự tình còn không có đến cấp độ hỏng bét. Lưu Di nhìn cao tầng trong tông cãi lộn kịch liệt, nhàn nhạt nói. Chuẩn bị tác chiến. Các chủ. Đại trưởng lão giật mình nói. Hắn không nghĩ tới các chủ không nghe bất cứ cái gì cả. Cao thủ tiên vương phía sau Diệp công tử rất nhanh sẽ xuất hiện, chỉ cần vị kia đến, bất luận La Gia lão tổ hay lão tộc trưởng Hỏa Long tộc đều không thể sống sót rời đi. Lưu Di nói đến đây, ánh mắt kịch liệt lóe ra. đến lúc đó cũng không phải La Gia cùng Hỏa Long tộc chiếm đoạt chúng ta, mà Tiêu Dao các chúng ta nhất cử cầm xuống hai tộc này. Cái gì? Đám người đại trưởng lão lộ vẻ chấn kinh. Câu nói này của Lưu Di lộ ra một tin tức trọng yếu. Vì phía sau Diệp Hạo kia có thể giết chết La Gia lão tổ cùng lão tộc trưởng Hỏa Long tộc. Vừa nghĩ tới vừa rồi bọn họ cổ động các chủ giao Diệp Hạo ra, sau lưng bọn hắn không khỏi xuất hiện mồ hôi lạnh. Việc cấp bách bây giờ là thủ trận địa Tiêu Dao các chúng ta. Lưu Di quét mắt toàn trường một cách nói. Đại trưởng lão ngươi phụ trách phòng hộ đệ nhất vệ tinh thành, tam trưởng lão ngươi phụ trách phòng hộ đệ nhị vệ tinh thành, tứ trưởng lão ngươi phụ trách phòng hộ đệ tam vệ tinh thành, lục trưởng lão ngươi phụ trách phòng hộ đệ tứ vệ tinh thành, nhị trưởng lão ngươi phụ trách điều động vật tư chiến lược, ngũ trưởng lão ngươi tùy thời gấp rút tiếp viện tứ đại vệ tinh thành. Trương chấp sự, Lưu chấp sự, Tôn chấp sự các ngươi tiến về đệ nhất vệ tinh thành, nhiệm vụ của các ngươi là nghe theo đại trưởng lão điều khiển. Lưu Di phân phối phương án tác chiến, trong lòng đại trưởng lão bỗng xuất hiện một loại cảm giác quái dị. Bởi vì toàn bộ trưởng lão và chấp sự không hợp với Lưu Di đều bị phân phối đến tiền tuyến. Nhưng nhìn thấy mạch Lưu Di bên này có không ít người cũng ra tiền tuyến, hắn tạm thời đè xuống tâm tư. Sau khi số lớn cao thủ Tiêu Dao các hướng về các đại vệ tinh thành cùng chủ thành, bầu không khí cả tòa Tiêu Diêu thành vô cùng ngưng trọng, bởi vì tu sĩ Tiêu Diêu thành phát hiện Tiêu Dao các dĩ nhiên chuẩn bị khai chiến. Chỉ cần có tu sĩ đặt chân ngàn mét xung quanh Tiêu Diêu thành, lập tức giết chết. Lưu Di mặc một thân bạch sắc chiến giáp, cầm chiến kiếm trong tay, ánh mắt lẫm liệt nói. La Gia lão tổ cùng lão tộc trưởng Hỏa Long tộc nghe thế thì đều kinh ngạc. Trước đó bọn họ không có nghĩ đến Lưu Di sẽ nói lời nói dạng này. Chẳng lẽ đối phương không sợ bị diệt tông? Bất quá bây giờ cân nhắc điều này cũng không còn trọng yếu. Lưu Di bên này cũng đã buông lời, bọn họ cũng phải có biểu thị. La Gia đệ tử nghe lệnh ta, san bằng Tiêu Dao các cho ta. La Gia lão tổ vung tay lên nói. Công phá Tiêu Dao các, nữ đệ tử Tiêu Dao các trừ đệ tử chân truyền ra còn lại chỉ cần là nữ, người nào cướp được thì của người đó. Trong lòng mỗi người đều có mặt âm u. Mà hiện tại nghe được La Gia lão tổ mê hoặc, trong mắt đám đệ tử La Gia nhìn nữ đệ tử Tiêu Dao các đều đỏ lên. Các huynh đệ Hỏa Long tộc, diệt Tiêu Dao các cho ta. Hỏa Long tộc lão tộc trưởng lạnh lùng nhìn vệ tinh thành quát. Lính mệnh! Lính mệnh! Sau khi La Gia lão tổ cùng lão tổ Hỏa Long tộc hạ mệnh lệnh, cao tầng hai tộc trước tiên hạ lệnh chiến đấu. Trong lúc nhất thời, tiến nỏ cùng chiến mâu phá vỡ trời cao tiến về vệ tinh thành. Tác dụng của vệ tinh thành chính là bảo hộ chủ thành. Bởi vậy muốn tiến công chủ thành thì phải đánh vỡ vệ tinh thành. Bất quá ngay thời điểm hai tộc bắn tiến nỏ cùng ném chiến mâu, vệ tinh thành đồng dạng cũng đáp trả kịch liệt. Phốc! Thanh âm tiến nỏ nhập thể. Lúc này dù ngươi có chiến giáp cũng không ngăn cản được. Sau ba lượt tên chiến sĩ hai tộc La Gia cùng Hỏa Long xung phong tiến tới vệ tinh thành, mặc cho vệ tinh thành chống cự kịch liệt nhưng chiến sĩ hai tộc vẫn không lùi bước, vẫn người trước ngã xuống người sau tiến lên. Tướng sĩ hai tộc như phát điên không biết sống chết xông lên. Vệ tinh thành có trận pháp phù hộ. Nhưng dưới quy mô tiễn nỏ như thế này trận pháp có thể thủ hộ được bao lâu? Đánh giáp lá cà. Chém giết cự ly gần. Đại trưởng lão nhìn đệ tử Tiêu Dao các từng người ngã xuống con mắt cũng đỏ lên. Giết. Chiến kiếm trong tay đại trưởng lão quét ngang, trên trăm tên tướng sĩ La Gia trong khoảnh khắc bị chém ngang, máu tươi cùng ruột đầm đìa rơi xuống. Bình thường mà nói đại trưởng lão không nên xuất thủ. Bởi vì nàng thuộc về cường giả cấp tiên vương. Phải biết cường giả cấp tiên vương của La Gia cùng Hỏa Long tộc bên này còn không có xuất thủ đâu. kỳ thật cũng không phải cao thủ cấp tiên vương La Gia cùng Hỏa Long tộc không nghĩ xuất thủ, bọn họ muốn thông qua loại phương thức này tôi luyện đệ tử trong tộc. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy đại trưởng lão không ngừng chém giết đệ tử nhà mình, một vị tiên vương La đã không thể ngồi im. Giết! Đại trưởng lão vừa mới chém giết ba tôn tiên tôn, sau đó một đạo tinh thần chi lực kinh khủng phủ xuống. Con ngươi lão bỗng nhiên nhìn lên. Một đạo tinh thần chi lực âm thầm ẩn núp nghênh đón. Hai đạo tinh thần chi lực đụng vào cùng một chỗ bạo tạc ra sóng xung kích khủng bố, trong chu vi 100 mét bất kể hữu hình hay vô hình đều bị hủy diệt. Kỳ thật phạm vi hủy diệt 100 mét này đã là song phương cố ý khống chế, nếu không toàn bộ tu sĩ trong phạm vi ngàn dặm đều có khả năng vẫn lạc. Lên trên bầu trời chiến một trận. Tiên vương La Gia cầm một chuôi loan đao, ánh mắt lấm liệt nói với đại trưởng lão. Trong nháy mắt vừa rồi đại bộ phận tu sĩ vẫn lạc đều là đệ tử La Gia hắn. Có gì không dám. Đại trưởng lão nắm một chuôi chiến kiếm đang nhỏ máu, vươn tay xé rách không gian, sau đó xuất hiện cách đó mấy ngàn dặm trên không trung. Đệ nhất vệ tinh thành mất đi đại trưởng lão trợ giúp, không thể đỡ nổi đại quân La Gia như lang như hổ. La Gia vì một trận chiến này đã điều động đại lượng vật tư chiến lược. Bọn hắn muốn nhất cử công phá Tiêu Giao Các. Các chủ, đệ nhất vệ tinh thành sắp thất thủ. Mặt ngũ trưởng lão ngưng trọng nói. Để cho tướng sĩ đệ nhất vệ tinh thành ngăn cản một khắc đồng hồ, đồng thời mệnh lệnh tu sĩ trận đạo đường mở ra tự hủy trận pháp. Lưu Di trầm ngâm một chút rồi nói. Các chủ muốn từ bỏ đệ nhất vệ tinh thành. Ngũ trưởng lão giật mình hỏi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1275. La phù hạ tràng. Dịch hám thiên tà thần. Chỉ có từng bước một tiêu hao thực lực hai nhà kia, chúng ta mới có thể quyết chiến cuối cùng. Lưu Di lãnh đạm nói. Thấy đại lượng đệ tử Tiêu Giao Các tổn thất, trong lòng nàng cũng cực kỳ bi ai. Nhưng thời gian Tiêu Giao Các thái bình đã quá dài, cần một trận chiến đến đánh thức ý chí của bọn họ. Các chủ. Ngũ trưởng lão mới vừa muốn nói gì, Lưu Di đã phất tay. Đi thôi. Ngũ trưởng lão nhẹ nhàng thở dài một hơi sau đó rời đi. Ngũ trưởng lão là người ủng hộ trung thành mà Lưu Di tin tưởng. Bà thế nào nhìn không ra ý tứ của Lưu Di? Kỳ thật đệ nhất về tinh thành chiến đấu đến hiện tại đã không cần kiên trì nữa. Mở ra tự hủy trận pháp 1 phút đủ rồi. Thế nhưng Lưu Di vẫn ra lệnh đệ nhất về tinh thành kiên trì 1 khắc đồng hồ. Các chủ. Trong mắt La Phù ẩn chứa nhiệt lệ hô. Ngươi muốn nói gì? Lưu Di nhìn La Phù nói. Không nên để đệ nhất về tinh thành kiên trì như vậy. La Phù chần chờ một chút vẫn nói. Nên chứ. Lúc này một đạo thân ảnh đứng bên người Lưu Di mở miệng nói. Vì cái gì? La Phù nhìn về phía thân ảnh này hỏi. Đầu tiên chúng ta phải để cho La Gia cùng Hỏa Long tộc nhìn thấy ý chí liều chết của Tiêu Giao Các. Thứ hai chúng ta muốn gợi lên cừu hận trong sâu thẳm trong lòng các đệ tử. Diệp Hảo nhẹ giọng trả lời. Ngươi không lo lắng đệ tử Tiêu Giao Các bởi vì nội tâm sợ hãi mà đầu hàng. Chỉ cần tông chủ các ngươi không đầu hàng, đám đệ tử sẽ không đầu hàng. Diệp Hảo nhàn nhạt nói. Còn có một câu ta phải nói cho ngươi biết. Cái gì? Diệp Hảo bình tĩnh nói. Về sau ngươi muốn kế nhiệm Tiêu Giao Các, thời điểm nên tâm ngoan thì nhất định phải tâm ngoan, nếu không toàn bộ tông môn có khả năng hủy trong tay ngươi. Nói đến đây Diệp Hảo chỉ đệ nhất về tinh thành nói. Không có những đệ tử tử thương này, toàn bộ Tiêu Giao Các có khả năng sụp đổ, ngươi biết không? La Phù rũ đầu xuống. 10 lượt hô hấp sau, La Phù mở miệng nói. Ta muốn tiến về đệ nhất về tinh thành. Lưu Di mới vừa muốn nói cái gì nhưng Diệp Hảo đã lên tiếng. Đi thôi. Diệp Hảo vừa nói xong, La Phù quay người vọt tới đệ nhất về tinh thành. La phù an toàn ca ca, hơ o, nơ gơ. Lưu Di lo âu. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Hảo không thèm để ý đáp. Dưới tiên vương cảnh không có người nào là đối thủ nàng, mà cao thủ cấp tiên vương người nào xuất thủ, người đó chết. Vì cao thủ phía sau ngươi đã đến. Trên mặt Lưu Di lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Vị kia một mực ở bên trong thức hải ta. Diệp Hảo mở miệng nói. Ý niệm hóa thân. Lưu Di tức khắc nghĩ tới cái gì? Chợt nàng có chút bất định, bất an nói. Ý niệm hóa thân cường giả cấp tiên vương đỉnh phong cực hạn đến tiên vương lục chuyển. Không sai. Diệp Hảo gật đầu. Thế nhưng La Gia lão tổ cùng lão tổ Hỏa Long tộc có tu vi tiên vương cao giai. Người nào nói cho ngươi biết ý niệm hóa thân trong thức hải ta là cường giả tiên vương đỉnh phong? Chẳng lẽ là bán thần? Đúng vậy. Nghe được như thế, Lưu Di không khỏi thở dài một hơi. Ý niệm hóa thân của cường giả bán thần yếu nhất cũng là tiên vương bát chuyển. Hai vị lão tổ La Gia và Hỏa Long tộc chẳng lẽ cũng đạt cảnh giới này? Lui một bước mà nói, dù bọn họ cũng đến cấp bậc đó, chẳng lẽ có thể là đối thủ của ý niệm hóa thân bán thần? Khôi hài! Trừ phi hai người kia đặt chân đến tiên vương cửu chuyển mới có khả năng. Đến lúc đó, hai vị này còn có dám xuất thủ hay không cũng là vấn đề. Đánh bại ý niệm hóa thân cường giả bán thần là đánh mặt bán thần. Bản tôn cường giả bán thần nếu tức giận giết tới, người nào có thể đỡ nổi a? Kỳ thật trước đó Lưu Di một mực hoài nghi Diệp Hảo là yêu nghiệt, bất quá bây giờ việc này đã không còn trọng yếu, nàng chỉ cần biết rõ đứng sau lưng Diệp Hảo có một tôn bán thần, vậy đủ rồi. Thân phận này dù cho toàn bộ tứ trọng thiên cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc Diệp Hảo. Bất quá chợt Lưu Di nghĩ đến một việc. Diệp Hảo nắm giữ thân phận bậc này có thể để ý La Phù sao? Có lẽ bản thân nàng mong muốn vậy thôi. Ngay thời điểm Lưu Di suy nghĩ lung tung, con mắt nàng nhìn qua bỗng nhiên chú ý tới La Phù một kiếm chém đầu cao thủ tiên tôn bát chuyển. Phải biết có thể đi đến tiên tôn bát chuyển có ai tầm thường. Mà sức chiến đấu của La Phù tựa hồ cũng không có đạt đến cấp bậc này. Rất nhanh Lưu Di đã hiểu tại sao La Phù có thể phát triển như thế. Nguyên lai dựa vào bộ khải giáp phòng ngự trên người, từ bỏ tất cả phòng ngự sau đó điên cuồng xuất thủ. Cẩn thận! Ngay thời điểm La Phù lại chém giết mười mấy tên tướng sĩ tinh nhuệ La Gia, một cây trường mâu phá vỡ không gian phóng tới hậu tâm nàng. La Phù hình như đã nhận thấy từ trước, tiếp theo tốc độ nháy mắt bùng nổ, làm cho Lưu Di cũng không thể tưởng tượng nổi, trong sát na cực kỳ nguy cấp ấy tránh đi một kích chí mạng, đồng thời trong tay áo La Phù xuất hiện một mai truy thủ, La Phù nắm truy thủ xoay tròn một vòng rồi ném tới. Phốc! Truy thủ xuyên thủng yết hầu trung niên xuất thủ đánh lén, trung niên kia bưng kín yết hầu không ngừng tuôn máu tươi, hai con ngươi tràn đầy thần sắc khó tin. Hắn lựa chọn thời cơ xuất thủ cực kỳ xảo diệu. Theo lý thuyết La Phù không thể tránh. Thế nhưng đối phương không những hoàn mỹ tránh đi còn thuận thế đáp trả bản thân một kích chí mạng. Không có đạo lý. Giày của La Phù. Tinh thần lực Lưu Di nhạy cảm cỡ nào trong khoảnh khắc đã hiểu nguyên nhân. Trên giày khắc họa tốc độ phù văn có thể trong nháy mắt tăng tốc độ. Diệp Hảo lúc này nói. Ngươi làm sao biết rõ? Lưu Di kinh nghi bất định hỏi. Bởi vì chiến giáp trên người La Phù chính do ta luyện chế mà. Ngươi luyện chế? Lưu Di kinh hãi không thôi. Ta xem chiến giáp trên người La Phù chí ít cũng phải là cửu phẩm tôn cấp khí sư mới có thể luyện chế ra. U, V, K, W, W, M. Diệp Hảo nhẹ gật đầu. Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Di nhìn Diệp Hảo, thần sắc trở nên ngưng trọng. Khí đạo đại sư có danh tiếng tại tứ trọng thiên, Lưu Di đều biết rõ. Nhưng cũng không có cửu phẩm tôn cấp khí sư trẻ tuổi giống Diệp Hảo như vậy à. ta không phải tu sĩ tứ trọng thiên các ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm một chút vẫn nói. Khó trách. Lưu Di trong lòng thoải mái. Chỉ có giải thích này. Nếu không sao nàng có thể không biết. Lúc này, Diệp Hạo hình như có nhận thấy điều gì, nhìn về hướng đệ nhất về tinh thành, chỉ thấy một đại thủ pháp tướng xé sách hư không bắt tới La Phù. La gia không phải không nghĩ đến việc để cao thủ tiên tôn giao thủ cùng La Phù. Sau khi tử thương mười mấy tiên tôn bọn họ đành từ bỏ ý nghĩ này. Tiên tôn không được, vậy xuất tiên vương. Lưu Di vừa muốn động, hai đạo thần niệm kinh khủng đã lộ ra nanh vuốt dữ tợn. Lưu các chủ, ta cảm thấy ngươi vẫn không nên xuất thủ tốt hơn. Lưu các chủ, ngươi nên rõ ràng hậu quả nếu như ngươi xuất thủ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit phong chương 1276. Giết! Dịch hám thiên tà thần. Lưu Di không phải không biết mình không thể xuất thủ. Nhưng khi nhìn thấy La Phù bị cường giả tiên vương công kích, nàng không nhìn được xuất thủ. Nhưng Lưu Di nhất định phí công. Nàng bị trì hoãn trong chốc lát. Nhưng hiện tại, đại thủ pháp tướng kia cách La Phù chỉ có mấy mét. Khải giáp trên người La Phù toát ra từng đạo thần huy bảo vệ, nhưng khuôn mặt nàng vẫn trắng bệch, tay nắm tiên kiếm có chút run rẩy. Ngăn cản như thế nào? La Phù cảm thấy cánh tay nặng như vạn tấn, kiếm trong tay cũng bất ổn. Trong sát na khi đại thủ đánh vào thân thể La Phù, một đạo tinh thần lực kinh khủng giáng lâm. Đại thủ pháp tướng bị phá toái, đạo tinh thần lực kia cũng khóa được cường giả tiên vương âm thầm xuất thủ. Tiếp theo đó, một đạo tinh thần lực còn kinh khủng hơn gấp mấy lần đạo tinh thần lực vừa rồi hướng hắn mà đến. A! Một tiếng kêu thê lương vang lên, chỉ thấy một thân ảnh từ trên trời rơi xuống. Tình huống như thế nào? Người kia không phải La Mệnh tiên vương của La gia trăm năm trước chứng đạo sao? Đầu La Mệnh tiên vương bị đánh nát, có thể làm được một bước này sợ tiên vương trung kỳ trở lên, chẳng lẽ các chủ tiêu giao các Lưu Di xuất thủ? Lưu Di còn bị La gia lão tổ cùng Hỏa Long lão tổ nhìn chằm chằm đấy. Tiêu giao các còn cường giả cấp bậc này. Thời điểm toàn trường thảo luận, con ngươi La gia lão tổ phun ra sát ý kinh thiên. Người nào? Tinh thần lực kinh khủng giống như hãn hải phô thiên cách địa vọt tới. Tâm thần toàn bộ tu sĩ vô luận tiêu giao các hay La gia, Hỏa Long tộc đều sợ hãi. Rất nhanh tinh thần lực La gia lão tổ đã khóa được Diệp Hạo. Bởi vì hắn nhận ra cửu chuyển linh lung thú trên vai Diệp Hạo. Dù cửu chuyển linh lung thú cố ý ẩn tàng đặc tính của nó, nhưng làm sao giấu được ánh mắt của cường giả tiên vương. Ngươi! Nhìn thấy Diệp Hạo, La gia lão tổ không khỏi nhớ tới một người. Tần gia lão tổ Tần Viễn. Tiên vương lục chuyển. Hắn muốn cướp đoạt cửu chuyển linh lung thú của một thanh niên, nhưng kết quả là Tần Viễn lơ A.I.T. không minh bạch, thậm chí thi thể cũng không lưu lại. Ánh mắt Diệp Hạo thanh tĩnh như nước, bình tĩnh nhìn La gia lão tổ tựa như dò xét một người bình thường. Ngươi biết Tần Viễn? La gia lão tổ thử thăm dò hỏi. Nếu ngươi nói Tần Viễn muốn chiếm đoạt đồ vật của ta trước kia, ta nghĩ ta nhận biết hắn. Diệp Hạo suy nghĩ một chút đã biết được Tần Viễn là vị nào. Ngươi và tiêu giao các quan hệ thế nào? Không có quan hệ gì. Vừa rồi xuất thủ chém giết La Mệnh tiên vương, không biết có phải ngươi không? Ngươi cảm thấy là ta. Trên mặt Diệp Hạo lộ ra tiếu dung nghiền ngẫm. La gia lão tổ nghĩ lại cũng thấy không có khả năng. Diệp Hạo nhìn như thế nào cũng không ra bộ dáng có thể giết được cường giả tiên vương. Muốn làm được điểm ấy chỉ có yêu nghiệt trong truyền thuyết. La gia lão tổ không phải không hoài nghi cường giả tiên vương phía sau Diệp Hạo xuất thủ, nhưng trước khi sự tình còn chưa xác định, hắn không muốn trêu chọc cường giả bậc này. Bởi vì hắn suy đoán, muốn giết Tần Viễn không có tu vi tiên vương bát chuyển thì không làm được. Ta chỉ hỏi một chút. hỏi một chút. Diệp Hảo dừng một chút, tiếp theo chỉ La Phù Gơ nói. Ta cùng Tiêu Giao Các không có quan hệ gì, nhưng vị này lại là bằng hữu của ta. Nói như vậy, vừa rồi tiên vương phía sau ngươi chém giết La Mệnh. Phải thì như thế nào? Diệp Hảo vừa nói xong, ý niệm hóa thân trong thức hải bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt kinh khủng hóa thành uy áp kinh thế bao phủ La Gia lão tổ. Sắc mặt lão hoàn toàn thay đổi. Tiên vương bát truyền. Chỉ có cường giả cảnh giới này mới có thể tạo thành uy áp đối với hắn. Ngươi có thể như thế nào? Thần sắc Diệp Hảo kiêu căng nhìn La Gia lão tổ. Mặt lão không khỏi đen lại. Giết! La Gia lão tổ cuối cùng chịu đựng không nổi xuất thủ. Lão hóa thành một đạo thiểm điện. Nhanh đến cực hạn. Sắp tới đỉnh cao. Nhanh đến vô hạn. Không đến một sát na đã giết đến trước mặt Diệp Hảo. Không thể không nói La Gia lão tổ dù tức giận vẫn làm ra hành động có lợi nhất cho bản thân. Mặc kệ phía sau Diệp Hảo có phải tiên vương bát truyền hay không, chỉ cần bắt được Diệp Hảo có thể khiến cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình. Nhưng thời điểm lão xuất thủ, một đạo tinh thần lực kinh khủng không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hướng về thân thể lão. Lui! La Gia lão tổ rất rõ ràng trong tình huống này, bản thân nếu còn kiên trì bắt Diệp Hảo sẽ bị trọng thương. Đến lúc đó dù bắt được Diệp Hảo cũng không làm được gì. Bất quá tinh thần lực đâu phải nói tránh thì có thể tránh. Răng rắc. Hai đạo tinh thần lực va chạm giữa không trung, bốn phía hư không giống như pha lê ầm ầm vỡ nát, mắt thấy sóng xung kích kinh khủng sẽ chôn vùi toàn bộ tu sĩ. Một đôi bàn tay trắng nõn chợt nhẹ nhàng mà vỗ một cái, từng hắc động xuất hiện, đám hắc động này thôn phệ toàn bộ sóng xung kích. Giết sao? Một đạo thân ảnh mộng ảo xuất hiện bên người Diệp Hảo, sau đó chậm rãi mở miệng nói. Giết! Diệp Hảo lạnh lùng nói. Nghe vậy, thân ảnh mộng ảo này biến mất tại chỗ, đến khi xuất hiện đã ở ngay trước mặt La Gia lão tổ. Không có chiến kiếm, không có trường mâu, chỉ dựa vào một đôi bàn tay trắng nõn, nhưng lại thể hiện ra uy năng hủy thiên diệt địa. Thải Kỳ Lân. Nàng chính là yêu thú. Mà yêu thú mạnh nhất là nhục thân. Ta nói này lão hỏa, ngươi còn không xuất thủ. La Gia lão tổ vội vận dụng mấy đạo bí pháp, hắn phát hiện bản thân hắn không làm gì được Thải Kỳ Lân. Ngược lại còn bị đối phương đè đánh nên vội vàng la lên. Hỏa Long lão tổ chần chờ một chút vẫn muốn xuất thủ. Bất quá lúc này Diệp Hảo lại lạnh như băng nhìn hắn. Nếu ngươi dám động thủ, tin vài phút diệt ngươi hay không? Lão Phu bị dọa mà lớn hay sao? Hỏa Long lão tổ là nhân vật bậc nào sao chịu được một tiểu bối uy hiếp? Ngay thời điểm Diệp Hảo triệu hồi ra đạo đồ tạo hóa, một đạo thân ảnh bỗng nhiên xé sách không gian xuất hiện bên người hắn. Ninh Dương gặp qua thiếu các chủ. Ninh Tiên Vương. Diệp Hảo có chút ngoài ý muốn nhìn Ninh Dương. Ngươi làm sao biết ta ở đây? Thời điểm thiếu các chủ đi tới tứ trọng thiên ta đã biết, chỉ do tổng các chủ đã nói với ta không để ta tùy tiện quấy rầy ngươi sinh hoạt. Ninh Dương nói đến đây, ánh mắt lạnh như băng nhìn Hỏa Long lão tổ. Thiếu các chủ, muốn ta giết hắn không? Thời điểm Ninh Dương nhìn Hỏa Long lão tổ, lão có cảm giác như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm. Giết đi! Diệp Hảo đáp. Mặc dù chém giết Hỏa Long lão tổ không tiêu hao bao nhiêu năng lượng đạo đồ, nhưng có thể giảm bớt một chút thì cũng tốt. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1277. Cản trở. Dịch hám thiên tà thần. Ninh Dương là ai? Tam trưởng lão luyện khí tổng các. Người phụ trách luyện khí tổng các ở tứ trọng thiên. Mấy tháng trước Diệp Hảo xuất hiện lần đầu ở Tiêu Giao Các, bức họa của hắn đã được đệ tử luyện khí tổng các truyền cho Ninh Dương. Cũng từ lúc đó Ninh Dương luôn chú ý đến hành tung của Diệp Hảo. Thân làm một trong các cấp lãnh đạo của luyện khí tổng các, Ninh Dương hiểu rất rõ vai trò của Diệp Hảo đối với bọn họ. Tương lai luyện khí tổng các có thể sống sót vượt quy u, t, h, i, e, n, địa đại kiếp hay không, phần lớn nằm trong tay Diệp Hảo. Không có tu vi bán thần thì không cách nào ứng phó với đại kiếp. Cho dù nằm trong số những yêu nghiệt nhưng Diệp Hảo lại là người nổi bật nhất. Tam hoàng tử của Tam Trọng Thiên, Phong Nhược Tốc Cửu Trọng Thiên, Lăng Kiếm Đào, Nhất Trọng Thiên Phúc Tinh, Tai Tinh không phải đều bại dưới tay Diệp Hảo sao? Mà bọn họ đều là yêu nghiệt. Các chủ luyện khí các Giang Quan Tuyên đã căn dặn Diệp Hảo sẽ đi xa hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Im cổ vẫn luôn có một truyền thuyết. Sẽ có một tu sĩ đặt chân đến thần cảnh. Hiện tại Diệp Hảo là người có khả năng đó nhất. Hỏa Long Lão Tổ dù chém ra một kiếm kinh thiên động địa như thân ảnh của hắn vẫn không thể tránh khỏi bị phản chấn ra sau, đến lúc hắn ổn định thì tay cầm kiếm đã run rẩy liên tục, miệng cuồn cuộn tuôn ra máu tươi. Hắn lộ vẻ hoảng sợ nhìn Ninh Dương trước mặt. Ngươi sao mạnh như thế? Hỏa Long Lão Tổ là tiên vương bát chuyển. Mà kích vừa đánh ra uy lực đạt đến đỉnh phong theo lý mà nói không thể bị Ninh Dương đả thương. Điều này hoàn toàn vô lý. Chợt lão để ý đến tiên kiếm trên tay Ninh Dương U, V, Q, Q, O, N, G, O, có thể cảm thấy một cỗ ba động vượt qua vương cấp tiên kiếm bình thường trên nó. Tiên kiếm của ngươi. Tiên kiếm ta tôi luyện đã 8.000 năm, nếu không thể giết được ngươi, chẳng phải công sức ta bỏ sông bỏ biển. Ninh Dương nói xong, chiến kiếm trong tay xoay một vòng hào quang chém tới Hỏa Long Lão Tổ. Một kiếm này tựa như sấm sét vượt qua giới hạn thời không, hung hăng đánh về phía đối phương. Hỏa Long Lão Tổ cố gắng tránh đường kiếm đang bổ xuống. Nhưng khi hắn chưa kịp ngừng lại thở dốc, kiếm quang lần nữa xoay chiều tiếp tục chém về phía hắn. Hỏa Long Lão Tổ né tránh cùng lúc một vòng kiếm quang sáng chói từ chiến kiếm trong tay hắn bắn ra, đợi đến lúc hội tụ đủ lực, hắn đánh trả đi. Rắc! Không gian vỡ nát, bốn bề rung chuyển. Hỏa Long Lão Tổ phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ điên cuồng lùi lại phía sau. Chỉ sau một khắc, hắn lại thấy một vòng kiếm quang, mà kiếm quang này còn mạnh hơn so với trước đó. A! Đúng lúc này, Hỏa Long Lão Tổ nghe được một tiếng kêu thảm thiết, hắn quay lại nhìn cảnh tượng ấy làm hắn thất kinh hồn vía. Hắn thấy được cái gì? Hắn thấy được lão tộc trưởng La Gia bị Thải Kỳ Lân chém mất đầu. Lúc hắn chưa kịp định thần đã bị Ninh Dương nắm lấy cơ hội. Oanh! Đại tinh thần lực kinh khủng giống như ngân hà cuồn cuộn đánh tới. Minh mông vô biên. Hỏa Long Lão Tổ nhìn thấy cảnh này rối rít gơ y e t lơ a lớn. Dừng tay, dừng tay, dừng tay. Lão vừa mới bị trọng thương. Đối mặt với tinh thần và nhục thân Ninh Dương cùng lúc phát tiết, khả năng sống sót không còn lại mấy phần. Đáng tiếc Ninh Dương đâu thể dễ dàng dừng tay. Lúc tinh thần lực Ninh Dương chuẩn bị đánh lên người Hỏa Long Lão Tổ, một đạo thân ảnh rụt rì xuất hiện phía trước lão, sau đó nàng vung nhẹ ốm tay áo hóa giải công kích của Ninh Dương. Con ngươi Ninh Dương co rụt lại, vẻ mặt ngưng trọng hỏi. Ngươi là ai? Việc của tứ trọng thiên ba người của trọng thiên khác như các ngươi không nên tham gia. Nữ tử vừa nói mặc áo lông, dung mạo nhìn không rõ ràng, nhưng khí tức thoát ra rung động toàn bộ thiên địa. Hỏa Long tộc thảm sát bừa bãi đệ tử Tiêu Giao Các, thân làm tiên vương tứ trọng thiên ngươi có thể mặc kệ, nhưng ngươi cũng không nên chống lưng cho hắn làm càng. Ninh Dương biết rõ thực lực nữ tử trước mắt rất mạnh, hắn không phải đối thủ của nàng, nhưng cũng không có nghĩa hắn sợ đối phương. Cùng lắm thì mời Giang Quan Tuyên đến. Quần hùng tranh bá kẻ thức thời mới có thể sinh tồn. Nữ tử thanh âm lạnh lẽo nói. Đây là quy tắc. Nếu đã nói quần hùng tranh bá, hà tất gì ngươi phải nhúc tay vào. Lúc này Diệp Hảo tiến lên một bước, nhìn chằm chằm nữ tử trước mặt lạnh lùng nói. Nữ tử kia lườm Diệp Hạo một cái nói. Nơi này ngươi cũng có tư cách nói chuyện sao? Đừng trước mặt ta lên mặt hống hách. Tất cả tu sĩ đều không ngờ Diệp Hạo lại nói ra câu này. Ngươi có biết ngươi đang nói gì không? Nghe Diệp Hạo nói vậy, vẻ mặt nữ tử kia tràn đầy sát khí. Ta không cần biết ngươi có thân phận gì, bây giờ nếu ngươi rút lui thì vẫn còn kịp. Diệp Hạo nhìn nữ tử kia nói. Nếu không rút thì ngươi chỉ có thể vĩnh viễn vùi thây ở đây. Ha ha, ý ngươi là muốn giết ta sao? Không sai. Chỉ dựa vào người cạnh ngươi. Giết ngươi chỉ cần mình ta là đủ. Ngươi đang đùa chắc. Nữ tử kia vừa mới nói xong, sắc mặt đã thay đổi bởi vì Diệp Hạo xuất ra đạo đồ cổ xưa. Đạo đồ y, e, nơ, dấu ấm thời gian. Cho dù một sợi trong đó cũng làm cho nữ tử có cảm giác run sợ, kinh hãi. Tiên vương đỉnh phong. Diệp Hạo nói xong đánh ra một quyền về phía nữ tử. Một quyền đánh nát chư thiên. Một quyền nghịch chuyển âm dương. Một quyền giao động quy tắc. Nữ tê, nơ, hơ, y, nơ thấy quyền này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Kinh khủng quyền ý giam cầm không gian bốn phía xung quanh nàng. Muốn động cũng động được. A, quyền này vừa rơi xuống thân thể nữ tử bị đánh đến thảm hại. Ninh Dương thấy cảnh này, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cho dù thế nào hắn cũng không ngờ Diệp Hạo lại có được sức mạnh như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh cỡ nào. Diệp Hạo nhìn nguyên thần nữ tử kia, suy yếu lạnh lùng nói. Ngươi có biết ngươi vừa gây ra thảm họa không? Nữ tử kia nhìn Diệp Hạo ánh mắt tràn đầy vẻ cừu hận. Ta không biết ngươi làm như thế nào có được sức mạnh cực hạn của tiên vương, nhưng tiên vương cực hạn cũng vẫn là tiên vương. Ngươi muốn nói gì? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Phía sau ta là Côn Bằng nhất tộc thượng thần. Tiếp tục. Côn Bằng lão tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha. Lúc này Ninh Dương không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Nữ tử kia trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Ngươi chỉ biết đứng sau lưng ngươi là Côn Bằng lão tổ, nhưng ngươi có biết đứng sau thiếu các chủ ta là không? Kẻ nào? 35 tôn bán thần. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit phong chương 1278. Côn Bằng. Dịch hám tê, hơ, y, e, a, thần. Ninh Dương vừa nói xong, ánh mắt nhìn nữ tử kia với vẻ đầy châm biếm. Hắn cười cười lơ đĩnh. Bản thân nếu khiết thân phận Diệp Hạo cũng sẽ không tin tưởng phía sau Diệp Hạo có 35 tôn bán thần. Trên thử Ninh Dương vẫn nói thiếu. Trung cực toàn năng học sinh trai lơ. Nhìn Ninh Dương thần sắc nữ tử kia dơ quy quy a vơ e nghi ngờ. Thiếu các chủ nhà ngươi tên gì? Ta đến từ luyện khí tổng các tam trọng thiên. Ninh Dương khẽ mỉm cười nói. Sắc mặt nữ tử kia lập tức thay đổi. Nàng đã đoán được thân phận của Diệp Hạo. Toàn bộ các đại thế lực của cửu trọng thiên đều biết có một thanh niên là thiếu các chủ của luyện khí tổng các, trận đạo tổng các, đan đạo tổng các, tam đại tổng các. Trình độ luyện khí hắn với trình độ trận đạo không rõ ràng, nhưng trình độ đan đạo của hắn đã đến thập nhị phẩm tôn cấp. Bởi vậy to bán cửu trọng thiên cơ hồ đều thiếu nợ nhân tình hắn thải kỳ lân yêu tộc, đồng thời tuyên bố hắn là em kết nghĩa của mình. Thân phận như vậy ai có thể đắc tội? Nữ tử này hiểu rất rõ chỉ cần một câu cơ bê, hảo bán thần cửu trọng thiên vì hắn đứng ra 5-3 tôn cũng không có vấn đề gì. Sao ngươi không nói sớm? Nữ tử kia tê, hơ, a, nơ, y, u oán hỏi. Thân phận Diệp Hạo như vậy ai dám trả thù? Tới lúc đó, Côn Bằng bán thần có thể bảo vệ mình hay không còn không chắc, bởi vì tự thân hắn cơ bảo toàn đây. Theo lẽ bình thường, cường giả bán thần sẽ không đắc tội với cường giả cùng cấp bậc. Nhưng ai bảo Diệp Hạo có giá trị lớn như vậy? Lúc này, Diệp Hảo còn có thể luyện cổ ác đan đỉnh cấp tiên đan, chờ hắn đặt chân đến cảnh giới tiên vương thì có thể luyện chế vương cấp tiên đan tương ứng. Vương cấp đan sư a, ai lại không bỡ đỡ. Hơn nữa, tương lai Diệp Hảo đặt chân đến bán thần có luyện chế tiên đan làm cho các tôn bán thần tăng tu vi lên không? Cái này cũng không phải không có khả năng. Ngươi cho ta cơ hội nói thân phận với ngươi sao? Diệp Hảo nhàn nhạt đáp. Chuyện này coi như ta nhận thua. Nữ tử kia trầm ngâm rồi nói. Ngươi cảm thấy mình nhận thua thì chuyện này cứ thế bỏ qua. Làm nữ tử kia không ngờ Diệp Hảo nói ra câu này. Vậy ngươi muốn như thế nào? Ngươi có biết để đối phó với ngươi, vừa rồi ta đã dùng hóa gì không? Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ta nói nghịch thiên cũng không quá đáng, mà chỉ vì một câu của ngươi mà nhẹ nhàng bỏ qua, làm sao có thể? Nghe vậy nữ tử kia trầm mặt lại. Nàng suy đi nghĩ lại chuyện thật đúng như vậy. Chuyện này ta cần báo với Côn Bằng lão tổ. Nữ tử kia mở miệng nói. Được. Diệp Hảo gật đầu. Tâm thần nữ tử khẽ động, ngưng tụ ý niệm hóa đi. Thiếu các chủ, có muốn ta gọi Thải Kỳ Lân Thượng Thần không nhơ Dương truyền âm hỏi. Ninh Dương lo lắng Côn Bằng lão ở mặt không quen biết. Không cần. Diệp Hảo nói khẽ. Diệp Hảo hiện tại trên người có đạo đồ. Dù Côn Bằng đã đến để tam cảnh, hắn cũng có thể tru sát. Ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, Diệp Hảo bỗng nhiên cảm giác được toàn bộ thiên địa ảm đạm. Lúc ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy một đôi cánh bay lượn lờ trên thương không. Khí ngập trời. Toàn bộ tu sĩ tim đập loạn xạ. Nhưng mà phần lớn tu sĩ quỳ trên mặt đất. Thật ra trước đó bọn họ cũng không biết quá trình Diệp Hảo giao thủ với tiên vương, bởi vì bọn người đánh nhau trên thương không mấy ngàn dặm, không có thực lực tiên vương cấp mà lên đó chỉ tự tìm đường chết. Bọn họ căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ sợ hãi nhìn về đạo thân ảnh ở chân trời. Côn Bằng chuyển mình hóa thành một trung niên xuất hiện bên cạnh nữ tử. Bách Linh, ngươi sao lại thảm hại đến vậy? Côn Bằng mới vừa hỏi đã nghĩ tới gì đó. Diệp Hảo, dù tỷ tỷ kết nghĩa của ngươi là Thải Kỳ Lân, cũng không nên ỷ thế hiếp người như vậy chứ. Ngươi không cần trả đũa, chuyện thế nào trong lòng ngươi hiểu rõ, trong lòng ta cũng thông suốt. Diệp Hảo ánh mắt bình thản nói. Diệp Hảo thật không để ý Côn Bằng. Côn bơ a nơ gơ hơ mẽ. Nhưng hắn đang khoác đạo đồ trên người, dù để tam cảnh, Diệp Hảo thể đối đầu. Diệp Hảo vừa mới vận dụng sức mạnh cực hạn của tiên vương, chỉ tiêu hao 1% thôi. Có một việc ngươi không cách nào phủ nhận, các ngươi không nên tham gia việc của tứ trọng thiên. Côn Bằng nhìn thấy Diệp Hảo không mắc mưu nói. Có hai chuyện ngươi cũng không cách nào phủ nhận. Diệp Hảo nói đến đây vươn ra một ngón tay. Hỏa long tộc khí thế hùng hổ mà đến, không nói phía sau ta có người chống đỡ, mà Tiêu Giao Các với ta có quan hệ hợp tác, các ngươi tiến công Tiêu Giao Các rõ ràng đánh vào mặt ta. Dừng một chút Diệp Hảo vươn ngón tay thơ. Thuộc hạ ngươi vừa uy hiếp muốn giết chết ta. Ngươi muốn thế nào? Côn Bằng thở dài nói. Đổi lại là yêu nghiệt khác, hắn cũng không hạ mình như vậy. Bồi thường. Ngươi muốn bồi thường cái gì? Thứ nhất, các ngươi không được tham dự việc Hỏa Long tộc và La gia. Diệp Hảo sớm có dự tính. Chúng ta không tham gia, ngươi cũng không thể động đến. Côn Bằng hơi trầm ngâm một chút rồi nói. Có thể. Diệp Hảo không cảm thấy có vấn đề gì. La gia và Hỏa Long tộc mất đi tiên vương mạnh nhất, còn lại chỉ có mấy tôn tiên vương. Mà mấy tôn tiên vương này lại không ai so sánh được với Lưu Di. Diệp Hảo hiểu của Côn Bằng. Cường giả tiên vương tứ trọng thiên cuối cùng cũng cần một chút sĩ diện. Lưu Di không có khả năng gạt bỏ thế lực La Gia và Hỏa Long tộc. Dù sao trước đó La Gia lão tổ và Hỏa Long tộc lão tổ cũng đồng thủ trước. Lưu Di dựa vào đệ tử Tiêu Dao Các có thể thôn tính hai thế lực này không? Đáp án rất rõ ràng. Việc này không ư bồi thường được. Diệp Hạo chợt nói ra. Có thể. Côn Bằng nhẹ gật đầu. Bồi thường cho ta 10 bộ dược liệu độ ác đan và cửu phẩm tiến giai đan. 1 bộ. 7 bộ. 3 bộ. 5 bộ. Ta có thể cho ngươi 5 bộ, nhưng ta có một điều kiện. Điều kiện gì? Ta muốn 5 viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, 5 viên độ ác đan. 1 viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, 1 viên độ ác đan. Diệp Hạo nói xong thấy Côn Bằng muốn nói gì thêm nên ngắt lời hắn. Ngươi cảm thấy ta sẽ đưa cho ngươi 3 tôn tiên vương sao? 2 viên cửu phẩm tôn cấp tiến giai đan, 2 viên độ ác đan. Côn Bằng hơi chút trầm ngâm rồi nói. Ngoài ra ta cho ngươi 1 khối tử kim. Bao nhiêu tử kim? Có thể luyện chế 1 vương cấp quyền trục. Không đủ. 2 khối. Giao dịch. Ngươi chờ một chút. Côn Bằng nói rồi phá vỡ không gian rời đi, một lúc sau xuất hiện lại. Của ngươi. Diệp Hạo đón lấy túi càn khôn côn, dùng thần niệm quét qua. Của ngươi. Diệp Hạo cũng đưa lại cho đối phương một túi càn khôn. Côn Bằng kiểm tra một chút nói. Diệp Hạo, ta cảm thấy hai chúng ta có thể hợp tác. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1279. Cô độc. Dịch hám thiên tà thần. Ta không có hứng thú hợp tác với ngươi. Ngoài dự đoán của Côn Bằng, Diệp Hạo lại nói ra câu này. Ta cung cấp nguyên liệu, ngươi phụ trách luyện đan. Côn Bằng không ngờ Diệp Hạo lại cự tuyệt quá dứt khoát, bất quá vẫn hời hợt nói. Tiên đan luyện thành thì chia đều. Nghe được như thế Diệp Hạo không khỏi nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Ngươi có biết ta và hai yêu thần yêu tộc hợp tác chia tỷ lệ bao nhiêu không? Bao nhiêu? Thật sự Côn Bằng còn chưa có chú ý tới chuyện này. 1/3. Diệp Hạo nhìn Côn Bằng nói. Ngươi cầm cũng nhiều quá đi. Côn Bằng cau mày. Ngươi cảm thấy mình và cường giả bán thần cửu trọng thiên có gì khác nhau? Diệp Hạo nhàn nhạt nói. Bán thần cát huyền nhân tộc chúng ta cũng phân phối theo tỷ lệ này. Vậy cứ dựa theo tỷ lệ ấy mà chia đi. Côn Bằng trầm ngâm nói. Vừa nãy ta đã nói, ta không hứng thú hợp tác với ngươi. Diệp Hạo đáp lời. Chẳng lẽ đối phương nghĩ mình đang đùa? Sắc mặt Côn Bằng không khỏi chìm xuống. Không cho ta mặt mũi. Không cho mặt mũi đấy, ngươi làm gì được ta? Diệp Hạo vừa nói xong đã thúc giục đạo đồ trên người, sau một khắc trên người hắn tràn ngập ba đồng còn cường hãn hơn Côn Bằng. Sắc mặt Côn Bằng biến đổi. Diệp Hạo, ngươi nhất định phải đối đầu với ta. Có lẽ ngươi còn chưa rõ tình huống hiện tại. Diệp Hạo chỉ Côn Bằng nói. Hai yêu thần yêu tộc thiếu nhân tình ta, có tin ta nhờ bọn họ chém ngươi? Ta không tin. Ngoài dự đoán của Diệp Hạo, Côn Bằng cười lạnh nói. Có lẽ ngươi không biết quy tắc hạn chế của cửu trọng thiên. Thực lực tu sĩ ở trọng thiên thấp hơn khi tiến về trọng thiên cao hơn sẽ không bị hạn chế, nhưng tu sĩ ở trọng thiên cao hơn khi tiến về trọng thiên thấp sẽ bị hạn chế, thực lực tu sĩ trọng thiên phía trên càng mạnh hạn chế càng lớn. Có chuyện như vậy thật. Ninh Dương âm thầm truyền âm cho Diệp Hạo. Trọng thiên càng cao văn minh tu hành càng cường đại, trọng thiên cao hơn nếu cho phép tùy tiện giáng lâm, như vậy tu sĩ ở trọng thiên thấp nào còn đường sống. Nói thì nói như vậy. Nhưng hiện tại cửu trọng thiên đang sụp đổ. Cửu trọng thiên sụp đổ, tu sĩ cửu trọng thiên sẽ tiến về bát trọng thiên cũng không nhận quy tắc hạn chế này. Nói cách khác không cần bao lâu thời gian bán thần cửu trọng thiên sẽ giáng lâm đến tứ trọng thiên. Côn Bằng không thể nào không biết. Nhưng hắn vẫn nói như vậy. Côn Bằng chắc chắn hiện tại Diệp Hạo xin giúp đỡ cũng không có cửa. vậy thì đánh đi. Con mắt Diệp Hạo lập tức trở nên sáng chói. Toàn thân nở rộ tường đạo thần mang. Trong lúc phất tay tràn đầy uy nghiêm. Một quyền. Một quyền vô cùng đơn giản. Nhưng sắc mặt Côn Bằng lại cuồng biến. Một quyền oanh ra toàn bộ thiên địa tựa hồ không thể gánh chịu nổi, quyền ý kinh khủng đến cực hạn âm vang vỡ nát, cho dù tiên vương mạnh như Ninh Dương cũng hoảng sợ lui về phía sau. Phía dưới cách mấy ngàn cây số nguyên một đám tu sĩ trong Tiêu Diêu Thành miệng phun máu tươi ngã xuống đất. Lông tơ toàn thân Côn Bằng lập tức nổ tung, sau một khắc hắn khôi phục bản tôn to lớn. Mắt như điện, vũ như đao, trảo như kiếm. Dù ở xa nhìn cũng có một loại cảm giác run sợ. Côn Bằng chợt vọt nhanh về phía trước. Lúc phóng đi đám người chỉ có thể nhìn thấy một đạo ánh sáng màu đen. Ầm. Cả hai chạm vào nhau, sóng xung kích to lớn đánh nát toàn bộ vật vô hình lẫn hữu hình. Mắt thấy sóng xung kích sắp tiêu diệt Tiêu Diêu Thành, thân hình Diệp Hạo lóe lên muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng ngay lúc này một thanh âm nhẹ nhàng vang lên trong tai hắn. Diệp công tử, ngươi chỉ cần để ý đối phó với đầu Côn Bằng kia là được. Sau một khắc, Diệp Hạo thấy phía trên Tiêu Diêu Thành xuất hiện một thanh niên mặt bạch y trắng hơn tuyết. Ngay lúc hắn xuất hiện, sóng xung kích đủ để hủy diệt thiên địa yên lặng tiêu tán. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp, ba cái hô hấp. Cuối cùng Côn Bằng không kiên trì được đến lần hô hấp thứ tư. Quyền ý rộng lớn vô tình đánh vào lục phủ ngũ tạng hắn. Phun ra một ngụm máu tươi, Côn Bằng lảo đảo lui lại, một đôi mắt giống ngôi sao nhìn Diệp Hạo không thể tưởng tượng nổi. Làm sao ngươi có thể mạnh như thế? Côn Bằng không thể tưởng tượng nổi. Hắn tự tin mình có thể được coi là người mạnh nhất ở đệ nhất cảnh. Nhưng Diệp Hạo vừa nãy lại bạo phát ra lực lượng đệ nhị cảnh. Côn Bằng muốn biết trên người Diệp Hạo có pháp bảo gì. Hơn nữa pháp bảo có thể tăng phúc cho tu sĩ đến mức đó sao? Côn Bằng sống những năm này tại sao cho tới bây giờ vẫn chưa nghe nói qua? Ngươi thấy ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Hạo lạnh lùng đáp. Vừa nãy vận dụng lực lượng để nhị cảnh, Diệp Hạo đã tiêu hao 1/10 năng lượng ẩn chứa trong đạo đồ. Hắn thật đau lòng a. Nhưng nếu không vận dụng nhiều năng lượng như vậy làm sao có thể đánh bại Côn Bằng? Ta không tin ngươi có thể liên tục bộc phát ra lực lượng cấp bậc này. Côn Bằng nói đến đây trong mắt bắn ra từng đạo tinh mang. Thân thể hắn thật sự gặp trọng thương. Nhưng không đồng nghĩa với việc hắn không có sức đánh một trận. Nghe vậy trong mắt Diệp Hạo lóe lên một đạo hàn quang. Đầu Côn Bằng này nếu đã muốn thăm dò, vậy dứt khoát đưa nó xuống hoàng tuyền. Mà ngay lúc Diệp Hạo quyết định vận dụng 3/10 lực lượng chém giết Côn Bằng, một đạo thân ảnh bạch y trắng hơn tuyết xuất hiện bên người hắn. Côn Bằng, ngươi muốn chết sao? Cô độc, chuyện này không liên quan đến ngươi. Cô Bằng không chút kiêng kỵ mà nhìn đối phương. Diệp Hạo là tộc nhân nhân tộc ta, ngươi cảm thấy không có quan hệ. Cô độc nhẹ nhàng nói. Cô độc, một thân áo bào trắng, không nhiễm trần thế, cao ngạo xuất trần. Côn Bằng nhìn chằm chằm cô độc một hồi rồi xoay người rời đi. Côn Bằng, về sau nếu ta phát hiện ngươi nhằm vào Diệp Hạo, ta sẽ xóa sổ Côn Bằng nhất tộc khỏi tứ trọng thiên. Cô độc lạnh nhạt mở miệng. Thân thể Côn Bằng không khỏi chấn động. Cô độc, ngươi dám? Ngươi thấy ta có dám không? Cô độc bình tĩnh nhìn Côn Bằng. Côn Bằng hung dữ nhìn lại, cuối cùng vẫn không khỏi nói ra. Trên đời này bán thần nếu nói về tiêu sái đoán chừng chính là Thiên Sát Cô Tinh ngươi. Dứt lời Côn Bằng xoay người rời đi. Độc cô tiền bối, ngươi là Thiên Sát Cô Tinh. Đợi đến lúc Côn Bằng rời đi, Diệp Hạo nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy, Thiên Sát Cô Tinh, cô đơn lẻ bóng, đời này ta chỉ có thể một mình. Trên mặt cô độc lộ ra tự giễu. Cái này cũng là lý do vì sao cường giả bán thần không có người nào dám trêu chọc vào ta. Đệ tử tông môn cũng có chỗ tốt của đệ tử tông môn. Độc hành hiệp sĩ cũng có tiêu sái riêng. Thực lực như cô độc chỉ có cấp bậc bán thần mới có thể chống lại. Mà cường giả bán thần người nào lại không có chút thế lực. Người có thế lực cũng không dám đắc tội độc hành hiệp như cô độc. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 1280. Kết thúc. Dịch hám thiên tà thần. Thiên sát cô tính. Có mệnh cách như vậy đời này chú định cô đơn lẻ bóng. Không có thân nhân, không có bằng hữu, không có người yêu. Bởi vì thân nhân hắn ngay lúc hắn rất nhỏ đều đã chết. Mệnh cách như thiên sát cô tinh chú định không phải chỉ có thân nhân, người yêu. Có lẽ thiên sát cô tinh cũng từng có người yêu. Nhưng nhìn bộ dáng hắn hiện giờ đã biết, coi như có cũng đã chết đi. Bằng hữu. Ai dám làm bạn với thiên sát cô tinh? Làm bạn cùng thiên sát cô tinh không người nào có kết cục tốt. Nhất là thiên sát cô tinh đặt chân đến bán thần, cho dù bán thần cũng không muốn có quá nhiều liên quan đến hắn. Thiên sát cô tinh nhìn Diệp Hạo thật sâu một cái nói. Ta đã cảnh cáo cô bằng chắc hắn sẽ không đồng thủ với ngươi đâu. Tiếng nói vừa dứt cô độc quay người rời đi. Độc cô tiền bối. Kỳ thật trước đó ta vẫn luôn do dự không biết có nên hiện thân cứu ngươi hay không. Cô độc không quay người mà nhàn nhạt nói. Bởi vì chỉ cần ta giúp ngươi, vận mệnh ngươi sẽ bị ta ảnh hưởng. Không biết tiền bối có biết chuyện Chu Độc Nhi. Diệp Hạo nhìn bóng lưng của cô độc nói. Lực lượng của thiên sát cô tinh có lẽ rất mạnh, nhưng không ảnh hưởng tới vận mệnh ta. Những năm này ta vẫn luôn khiêu chiến với thiên sát cô tinh, nhưng kết quả cuối cùng lại là người yêu chết thảm, bằng hữu vẫn lạc. Thanh âm cô độc tràn ngập bi thương. Dù ta đặt chân lên bán thần cảnh, ta phát hiện vẫn không thể thay đổi được số mệnh của mình. Tiểu bối sao lại không thử xem? Diệp Hạo trầm giọng nói. Ngươi có biết ngươi đang lấy tiền đồ cùng vận mệnh mình ra đặt cược không? Cô độc quay người nhìn Diệp Hạo nói. Những năm này ta chưa bao giờ thua cả. Diệp Hạo thản nhiên nói. Ngươi thật sự là một hậu bối thú vị. Trên mặt cô độc lộ ra nụ cười. Đi thôi. Cô độc nói đi là đi, không hề cho Diệp Hạo cơ hội để mở miệng. Đợi đến lúc cô độc rời đi, Ninh Dương mới đi tới trước mặt Diệp Hạo. Thiếu các chủ thiên sát cô tinh thuộc loại cấm kỵ, ta khuyên ngươi vẫn không nên tới gần. Diệp Hạo từ chối cho ý kiến nói. Chuyện lần này đa tạ Ninh Tiên Vương. Đây là phận sự của ta. Ninh Dương lui lại phía sau nửa bước nói khẽ. Nếu như trước đó Ninh Dương có thể xưng tiền bối trước mặt Diệp Hạo, nhưng theo việc Diệp Hạo bảo phát ra lực lượng đánh bại đệ nhất cảnh Côn Bằng, hắn nào dám lên mặt nữa a? Diệp Hạo quá thần bí. Hiện tại chỉ mới tu vi tiên tôn tứ chuyển nhưng lại có thể đánh bại bán thần đệ nhất cảnh. Sau khi Diệp Hạo đặt chân đến tiên vương thì sẽ mạnh đến tình trạng nào? Chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Diệp Hạo nói khẽ. Thuộc hạ cáo từ. Ninh Dương thi lễ với Diệp Hạo một cái rồi rời đi. Lúc này Diệp Hạo mới đi xuống phía dưới. Khi xuống hơn ngàn cây số, Diệp Hạo thấy được vẻ mặt không yên của Lưu Di. Diệp công tử. Lưu Di nhìn Diệp Hạo trong mắt toát ra một chút kính sợ. Tràng diện chiến đấu Lưu Di không biết, dù sao tu vi Lưu Di chỉ có tiên vương ngũ chuyển. Mà kia lại là giao phong cấp bậc bán thần. Ta nói Lưu các chủ. Người phía sau Hỏa Long tộc là Côn Bằng hả? Diệp Hạo u oán nhìn Lưu Di. Tâm thần Lưu Di nhảy một cái. Vừa nãy nàng cũng hoài nghi người hiện thân kia là Côn Bằng. Không ngờ thực sự là vương giả vô thượng bên trong yêu tộc. Hiện tại thế nào? Hiện giờ Côn Bằng gặp trọng thương trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Thời gian ngắn. Côn Bằng dù khôi phục cũng sẽ không ra tay với Tiêu Dao các ngươi. Diệp Hạo trầm ngâm sau đó nói. Chuyện Tiêu Dao các cần làm là nuốt La Gia cùng Hỏa Long tộc. Cái này khó. Tại sao? La Gia và Hỏa Long tộc còn bảo lưu lại khá nhiều lực lượng, Tiêu Dao các muốn nuốt vào cũng phải trả giá thật lớn. Không phải có ngươi sao? Ta cuối cùng cũng không thể tự mình hạ trận không chút kiêng kỵ mà đổ sát tu sĩ hai tộc. Cái này cho ngươi. Diệp Hạo suy nghĩ một chút rồi đưa cho Lưu Di một cái túi càn khôn. Thần niệm nàng quét qua không khỏi hoảng sợ. Nàng nhìn thấy hơn 100 tôn khôi lỗi chiến đấu. Khôi lỗi chiến đấu không phải Lưu Di chưa gặp qua, nhưng khôi lỗi chiến đấu cường hãn như thế thì chưa bao giờ thấy thật. Đây là tôn cấp chiến đấu khôi lỗi. Những khôi lỗi này đều có chiến lực tiên tôn cao giai. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Có 100 tôn khôi lỗi chiến đấu công kích, tổn thất các ngươi sẽ giảm bớt một phần. Ngươi có thể luyện chế tôn cấp cao giai khôi lỗi chiến đấu, chẳng phải nói ngươi chính là thập phẩm tôn cấp khí sư. Sau đó thì sao? Ta chỉ cảm thấy không thể tin được. Lưu Ly thật tâm nói. Thế hệ trẻ tứ trọng thiên chúng ta luyện khí cao nhất cũng bất quá chỉ đến bát phẩm tôn cấp thôi. Người nào? Trần Bế Nguyệt của Nguyệt Quế Thánh Địa. Có cơ hội đi học hỏi một phen. Trong mắt Diệp Hạo lộ ra một tia kinh ngạc. Thế hệ trẻ có thể đạt đến cấp độ này quả thực vượt ngoài dự đoán của hắn. Một tháng sau, Đông Hoa Hoàng Triều sẽ tổ chức luyện khí đại tái, ngươi chỉ cần tiến tới đó có thể nhìn thấy Trần Bế Nguyệt. Lưu Di nói khẽ. Không hứng thú. Lưu Di không ngờ Diệp Hạo lại nói ra câu này. Bất quá vừa nghĩ tới thân phận hắn, trong lòng nàng cũng trở nên bình thường. Vị này thế nhưng là yêu nghiệt a. Yêu nghiệt còn cần tranh tài để chứng minh sao? Luyện khí đại tái cứ 30 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều sẽ xuất hiện không ít hắc mã. Lưu Di hơi dừng lại một chút nói. Đương nhiên những hắc mã này không thể nào là đối thủ của Diệp công tử được, nhưng ta nghĩ phần thưởng quán quân của đại tái sẽ khiến ngươi hứng thú. Phần thưởng gì? Người đứng đầu sẽ có cơ hội tiến tới thời gian thần tượng mà Đông Hoa Hoàng Triều trưởng không để tu luyện. Thời gian thần tượng. Thời gian bên trong thời gian thần tượng không giống với ngoại giới. Lưu Di trầm giọng nói. Tu luyện trong thời gian thần tượng một năm tương đương với tu luyện ở ngoại giới 3 năm. Có thể nói ngươi có thêm thời gian nhiều hơn 2 năm so với tu sĩ khác. Bởi vậy cứ mỗi một lần luyện khí đại tái diễn ra sẽ hấp dẫn vô số thiên tài đến tỉ thí. Nghe được như thế tâm thần Diệp Hạo khẽ động. Lúc nào báo danh? Hiện tại đã bắt đầu. Lưu Di nói tiếp. Có cần thông qua Tiêu Dao các chúng ta báo danh không? Cá nhân có thể báo danh không? Có thể. Vậy ta tự mình báo danh. Trong lòng Lưu Di thất vọng, bất quá cũng hiểu loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Đúng rồi, đến lúc đó Đông Hoa Hoàng Triều còn sẽ cử hành đấu giá hội, mà bên trong đó có rất nhiều đồ tốt. Ngoại trừ đấu giá hội còn có cái gì? Sòng bạc, thanh lâu, những gì ngươi có thể nghĩ tới đều có hết. Lưu Di nhẹ giọng nói. Lúc luyện khí đại tái cử hành là một trận cuồng hoan ở Tứ Trọng Thiên, đến lúc đó không biết bao nhiêu ngưu dược xà thần đều sẽ đến. Lưu các chủ đi không? Ta nào có thời gian? Bất quá La Phù sẽ đi. La Phù cũng luyện khí. Chẳng lẽ ngươi không biết La Phù là nhất phẩm tôn cấp luyện khí sư,